Từ già thiên bắt đầu cầu sinh đường đi chương 707 tới chương 716. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ta tồn tại 8 kỷ nguyên, đem ta của 8 kỷ nguyên, tất cả đều thu hẹp, hẳn là có thể cung cấp đủ chất biến, để hư ảo đạo quả nửa thành hình triệt để hình thành. Thủy Hoàng rất nhanh thôi diễn ra phương pháp giải quyết, tâm thần lập tức định lại, ngay lập tức bắt đầu dựa theo ký ức của bản thân, chuẩn bị câu thông với những mốc lịch sử hướng về 7 kỷ nguyên đã qua. Thế nhưng khoảnh khắc kế tiếp, sắc mặt hắn trở nên vô cùng nhợt nhạt, thần sắc càng rung động dị thường, con ngươi càng mất đi vẻ lộng lẫy. Thủy Hoàng với thanh âm khàn khàn, thất thần lẩm bẩm, tại sao lại như thế trước bản kỷ nguyên này, vô luận kéo dài bao xa, cũng là không còn một vật trống không. Bản kỷ nguyên là kỷ nguyên thứ nhất của chư thiên vạn giới. Vậy ký ức quá khứ của ta lại là gì? Một giấc mộng bọt nước. Thủy Hoàng với thần sắc như khóc như cười, thông qua năng lực quay lại quá khứ, lão đảo đi tới tiết điểm lịch sử khi chư thiên vạn giới của bản kỷ nguyên khai mở. Hắn không nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn khai thiên đáp địa, chỉ thấy được một lá phướng dài cổ lão đến cực điểm, đồng thời cũng cường đại đến cực điểm, chìm nổi trong hỗn độn, đang phát tán ra vô cực đạo quang. Thiên Tôn à, tạo hóa của bọn ta, trước mắt ngài, quả thật chỉ là một giấc mơ. Hư ảo đạo quả nửa thành hình của Thủy Hoàng bắt đầu bất an, thời gian dài không có chất biến, loại sức mạnh thăng hoa hướng tới đạo kia, từng bước tiêu tán. Thân thể Thủy Hoàng run rẩy, hắn có thể rất rõ ràng cảm thấy, bản thân đang từ nơi cao nhất đồng thời cũng là sâu nhất trong cấu trúc chư thiên vạn giới, bắt đầu rơi xuống. Sắp một lần nữa trầm luân vào bể khổ. Chư thiên vạn giới, những bậc đại thần thông tạo hóa đang tranh đoạt bỉ ngạn tuyệt thế hắn ta hình chiếu, dùng điều này câu thông bản tôn bỉ ngạn thần binh, trong tay thần thông dừng lại. Ánh mắt nhao nhao ném đến bể khổ cùng chân thực giới. Một tôn tạo hóa viên mãn quanh thân trải rộng tinh quang, hình thể gần 100 mét, tựa như một tôn tinh không cự nhân, hắn cầm trong tay vòng sao, mang theo một chút cảm thán, bể khổ dị động, Thủy Hoàng đang nếm thử chứng thành bỉ ngạn nhiều năm tháng trôi qua như vậy, vị này vẫn là quyết tuyệt như thế, chưa từng biến hóa. Tại bên cạnh tôn đại thần thông giả này, một vị tạo hóa viên mãn khác, trầm ngâm chốc lát rồi nói, kỷ nguyên sơ kỳ, liền có đạo hữu nếm thử chứng đạo, xem ra ba vị thiên tôn biến mất, khiến nhiều đạo hữu tâm tư trầm ổn của bọn hắn đều không vững vàng tâm cảnh. Dựa theo suy đoán từ việc truyền thuyết và tạo hóa tấn thăng, thời cơ tốt nhất để chứng thành bỉ ngạn, không nghi ngờ gì cũng là lúc gần kề kỷ nguyên chung mạc. Tại tiết điểm thời gian hiện tại, liền bắt đầu nếm thử ngưng kết hư ảo đạo quả nửa thành hình, mượn nhờ sự hấp dẫn cùng dây dưa của đạo, nâng đỡ bản tính linh quang, bất luận nhìn thế nào, đều hiển lộ một chút xíu vội vàng. Vị tạo hóa viên mãn cầm trong tay vòng sao, khẽ lắc đầu, không vững vàng tâm cảnh, nào chỉ có bọn hắn. Ba vị thiên tôn biến mất, chư thiên vạn giới không có kỷ nguyên tiếp theo, nếu không chứng thành bỉ ngạn, cho dù bọn ta là tạo hóa bậc đại thần thông được chúng sinh tôn xưng, cũng không cách nào tiếp tục sống sót. Không có một Nguyên Thủy Thiên Tôn mới khai thiên tích địa, vô luận tạo hóa viên mãn cường đại cỡ nào, đều sẽ triệt để hóa thành hư ảo trong mạt kiếp. Đối với bậc đại thần thông tạo hóa mà nói, một cái kỷ nguyên mặc dù cũng tính là dài dằng dặc, nhưng thời gian chung quy là ít ỏi. Vô luận là từ đối với đạo truy cầu, vẫn là xuất phát từ bản năng cầu sinh của sinh mệnh, tất cả bậc đại thần thông tạo hóa cũng không muốn chết. Cho nên, bọn hắn mới tại khi phát giác chân thực giới bất ổn, chủ động lấy đạo trường của bản thân trấn áp, chủ động trì hoãn thời gian sống còn của bản kỷ nguyên. Cho nên, sau khi Huyền Quân lấy mộng ảo chi đạo đắp nặng ra từng hư ảo đại đạo, chủ động trấn áp chân thực giới, làm lên nửa vị tồn thế chi cơ, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm bỉ ngạn chí bảo, ý đồ cướp đoạt một khả năng sinh cơ nhỏ nhoi tồn tại. Cho nên, khi phát giác Thủy Hoàng bắt đầu chứng đạo, bọn hắn đều 10 phần ăn ý, dừng lại thần thông trong tay, cùng nhau quan sát quá trình Thủy Hoàng tấn thăng bỉ ngạn. So sánh con đường bản thân thôi diễn mà ra. Vị tạo hóa viên mãn tựa như tinh không cự nhân này, ra hiệu đạo hữu bên cạnh, nhìn về phía một số địa giới đặc thù của chân thực giới, đến nỗi vội vàng, ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Hắn và Thủy Hoàng có nhân quả, có thể trở thành ngoại kiếp của hắn, cũng đã bị ngăn cản, không cách nào ảnh hưởng hắn đột phá. Thủy Hoàng có thể thành công hay không, bây giờ chỉ còn lại kiếp nạn bên trong việc chứng đạo của bản thân. Lời vừa dứt, vị tạo hóa viên mãn gần như tinh không cự nhân này, lông mày lặng yên nhăn lại. Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt dòm hướng phía trên thời gian cùng dòng sông vận mệnh, nhìn xem viên hư ảo đạo quả nửa thành hình kia đã ngừng tăng vọt, cùng với dòng thời gian trường hà nhỏ yếu vần quanh nó mà sinh ra, bây giờ lại dần dần hướng tới sụp đổ. Không chỉ là hắn, tất cả tạo hóa viên mãn có thể quay lại quá khứ và nhìn trộm tương lai trong phạm vi nhỏ, đều phát hiện chỗ không đúng trong đó, đồng thời bắt đầu đối chiếu phương thức đăng nhập bỉ ngạn mà bản thân thôi diễn ra, từng chút một tính toán. Thế nhưng không đợi bậc đại thần thông nhóm thôi diễn ra vấn đề ở đâu, hư ảo đạo quả nửa thành hình của Thủy Hoàng đã có một loại khuynh hướng lung lay sắp đổ, phản phất không cách nào bảo trì sức mạnh thăng hoa, đủ loại pháp cùng lý đều dần dần khô kiệt. Ba hơi sau, một loại cảm giác sụp đổ đáng sợ từ bên trong viên hư ảo đạo quả nửa thành hình này nở rộ, khiến nó giống như lưu tinh, lao nhanh từ nơi cao nhất đồng thời cũng là sâu nhất trong cấu trúc chư thiên vạn giới rơi xuống, một lần nữa dung nhập bể khổ. Rầm rầm. Trong chớp nhoáng, cái bóng lịch sử hiện lên, một tuyến cũng đang trong thời gian trường hà sâu chuỗi ra, chậm chậm rút lại, tiếp đó trong không hỗn độn hóa thành trống rỗng. Lịch sử quá khứ phát sinh biến động, tất cả vết tích của Thủy Hoàng đều biến mất vô tung, phản phất vị bậc đại thần thông này từ đầu đến cuối đều chưa từng tồn tại. Tất cả truyền thuyết của chư thiên vạn giới đều ngẩn ra, bọn hắn phát giác ký ức bản thân có một loại biến hóa đặc thù nào đó. Có vẻ như đã từng nghe nói qua danh hiệu Thủy Hoàng này, nhưng lại chỉ có ký ức nhỏ bé đến không thể nhỏ hơn được nữa. Sau đó trong một hơi, cấp tốc hoàn hồn, tiếp tục trong lúc giằng co của bậc đại thần thông, tìm bỉ ngạn chí bảo, không hề phát giác chút nào không thích hợp. Chỉ có những ai đang lâm tạo hóa, cảm thụ qua thời gian trường hà gột rửa, mới đối với sự tiêu vong của Thủy Hoàng cảm thấy kinh dị, thậm chí thất thần. Thế nhưng, những ký ức của bọn hắn về Thủy Hoàng, cùng những dây dưa đã xảy ra giữa Thủy Hoàng và bản thân, đều có một loại cảm giác thiếu hụt sự chân thực cực độ. Tựa như tất cả những gì tương quan với Thủy Hoàng, chỉ là một hồi ảo mộng ba ngày, một loại phát triển khác của số mệnh ngoài bản thân. Mà loại ký ức cực độ hư ảo, thiếu hụt cảm giác chân thực này, bản tính linh quang treo cao nơi vô tận, lại rõ ràng nói cho bản thân rằng, một loại phát triển khác của số mệnh ngoài bản thân, mới thật sự là chân thực, mới là lịch sử nguyên bản. Mấy vị tân tấn tạo hóa chưa trải qua biến động thời gian thực của quá khứ, trong sự đối nghịch giữa hư ảo và chân thực này, thân hình bỗng nhiên lão đảo mấy lần. Hư ảo đại đạo mà bọn hắn dung luyện nửa canh giờ trước, cũng bởi vì đạo tâm mà xuất hiện vết rách, có phép tắc sụp đổ, cảnh giới lại lần nữa có xu hướng rơi xuống truyền thuyết. Bên trong Chung Sơn, Cùng Kỳ đã bình phục tâm cảnh biến động, mang theo một chút mờ mịt, thấp giọng lẩm bẩm, Thủy Hoàng chứng đạo bỉ ngạn thất bại lịch sử quá khứ, lại lần nữa biến động. Thì ra, tạo hóa chứng đạo bỉ ngạn thất bại sẽ thảm liệt như thế, điều này giống như bỉ ngạn giả tự mình ra tay, xóa đi vết tích quá khứ, tái tạo thời gian quá khứ, cũng không kém bao nhiêu. Ngao Hung ác lắc đầu, mang theo một chút phiền muộn nói, hắn trong số bọn ta tích lũy, tuyệt đối có thể đứng trong top 3, vì sao Thủy Hoàng còn có thể chứng đạo thất bại? Hơn nữa, vẫn là thất bại quỷ dị như vậy, đột nhiên như vậy, khó thể lý giải như thế. Ngao Hung ác thấy rất rõ ràng, Thủy Hoàng từ hư ảo đại đạo hóa thành hư ảo đạo quả nửa thành hình, chuẩn bị thoát khỏi bể khổ, nâng đỡ bản tính linh quang, đều vô cùng bình ổn. Điều này không nghi ngờ gì cho thấy phương thức tấn thăng mà hắn thôi diễn ra không có bất kỳ sai lầm nào, ít nhất ở trình tự phía trước, không có chút vấn đề nào. Nếu không thì Thủy Hoàng tại khoảnh khắc bắt đầu thoát khỏi bể khổ, liền đã phải thất bại. Vị tạo hóa cổ lão vốn hẳn nên trở thành người đầu tiên của bản kỷ nguyên chứng thành bỉ ngạn, lại bởi vì hư ảo đạo quả nửa thành hình, xảy ra dị biến khó lường, triệt để sụp đổ, cuối cùng lâm vào sự tiêu vong đáng sợ nhất. Chỉ cần là bậc đại thần thông tạo hóa, đều vì điều này mà cảm thấy một cổ kinh dị không hiểu. Đại Ngạc trầm mặc hồi lâu, từng hư ảo đại đạo dựa theo một phương thức đặc thù nào đó tiến hành sắp xếp, tạo thành một tòa đại trận, tản ra tứ tượng chi lực, đổ đẩy lưỡng nghi, cuối cùng diễn hóa ra từng sợi âm dương thái cực, lấy một góc độ gần như quan sát, phản chiếu những ký ức của bản thân liên quan tới Thủy Hoàng. Đặc biệt là quá trình chứng đạo của Thủy Hoàng, phá lệ kỹ càng. Nhật Nguyệt chân thực giới luân hồi ba lần, ký ức được chiếu ảnh ra, dừng lại tại khoảnh khắc Thủy Hoàng lộ ra sắc thái hiểu ra, quanh thân nổi lên thời gian chi lực, đồng thời dần dần móc nối lên dấu vết quá khứ. Đại Ngạc lộ ra suy nghĩ sâu sắc, cuối cùng mang theo khẳng định nói, nếu muốn chứng thành bỉ ngạn, năng lực quay lại quá khứ cùng nhìn trộm tương lai đều 10 phần trọng yếu, thậm chí là một nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng then chốt của thành bại. Thủy Hoàng trên hai phương diện này, có lẽ đều xuất hiện khiếm khuyết, dẫn đến hư ảo đạo quả nửa thành hình này, không cách nào phát sinh chất biến tiến một bước, hoàn toàn hình thành. Ba vị thiên tôn đã biến mất, vị Huyền Hoàng thiên tôn thân ở Nam Sơn kia, trên thân đều có loại ý vị thời gian huyền diệu đặc thù như thế này. Trong đó một chút huyền diệu, càng là hoàn toàn trùng hợp với một số đặc thù có được sau khi thân ở một số cận đạo chi địa đặc thù, chứng thành ngụy bỉ ngạn. Ngao Hung ác cùng Cùng Kỳ liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao lộ ra một tia ai thán. Thời gian bọn hắn tu cầm hư ảo đại đạo cũng không chuyên về thời gian biến hóa, lại càng không giỏi về cảm giác thời gian. Nếu nói Thủy Hoàng đối với thời gian tạo nghệ là cường thủ có thể đứng hàng top 5 trong tất cả tạo hóa viên mãn, thì đạo hạnh của bọn hắn ở phương diện này, cơ hồ chính là hạng chót trong vô số tạo hóa viên mãn. Điều này, bọn hắn muốn chứng đạo bỉ ngạn, khó khăn. Ngao Hung ác cùng Cùng Kỳ nhao nhao nhìn về phía Đại Ngạc, Chung Sơn Tam Thánh, chỉ có đạo tứ tượng và đạo trận pháp của Đại Ngạc, có thể gián tiếp điều khiển thời gian, đối với khi xưa có lý giải 10 phần khắc sâu. Đại Ngạc lắc đầu, đừng nhìn ta, trên tạo nghệ thời gian, trên đạo hạnh của thời gian chi đạo, ta nhiều nhất ở vào tiêu chuẩn trung bình trong tất cả bậc đại thần thông tạo hóa viên mãn, nếu muốn có thể so với Thủy Hoàng, còn cần đi một đoạn đường không gần. Có thể hay không tại trước khi kỷ nguyên chung mạc, nắm giữ trình độ của Thủy Hoàng lúc đó, ta không cách nào dự đoán. Con ngươi Cùng Kỳ có chút tan rã, ngay cả Đại Ngạc cũng khó thể làm được sao? Cũng phải, nếu dễ dàng như vậy liền có thể xuất hiện bỉ ngạn giả mới, nhiều kỷ nguyên đến nay, liền không thể nào vẻn vẹn có ba vị thiên tôn. Ngao Hung Ác cũng hít một tiếng, tạo nghệ phương diện thời gian không khả quan, trong khoảng thời gian ngắn, Trung Sơn chúng ta không có một vị nào có thể nếm thử chứng đạo bỉ ngạn. Chỉ là không rõ ràng tứ hoàng còn lại, cùng những đồng đạo khác, sẽ quyết định thế nào. Đại Ngạc đưa mắt về phía phương đông chân thực giới, đang chờ đợi điều gì? Vốn là 14 vị đạo hữu, bây giờ Thủy Hoàng vẫn lạc, những đạo hữu khác có ý tưởng gì, có thể hay không triệt để từ bỏ, hắn cũng không dám cam đoan. Thế nhưng, hai vị đạo hữu còn lại trên tạo nghệ thời gian, sánh ngang thậm chí siêu việt Thủy Hoàng, khả năng cao sẽ không bỏ cuộc. Bây giờ không phải là trước khi kỷ nguyên chung mặt buông xuống, không phải thời điểm dễ dàng nhất để chứng thành bỉ ngạn, nhưng làm tiết điểm giữa lúc trước, đã là thời cơ thích hợp nhất để chứng đạo bỉ ngạn. Trong chư thiên vạn giới, trước mắt bản chất vì bỉ ngạn tuyệt thế thần binh, chỉ có không đến 10 ngón tay, còn chân chính bỉ ngạn giả càng là trống chỗ. Vị Huyền Hoàng Thiên Tôn ở Nam Sơn kia cũng đã đưa ra hứa hẹn không ngăn cản, hung hiểm nhất có thể đến từ sự ngăn cản của bỉ ngạn giả đã không tồn tại. Bây giờ không thể nhất cử chứng đạo bỉ ngạn thành công, tương lai đợi đến khi Huyền Hoàng Thiên Tôn trong Nam Sơn trấn áp chân thực giới mệt mỏi, kỷ nguyên chung mạc tới gần, hoàn cảnh cần đối mặt sẽ phức tạp hơn, tỷ lệ thành công cũng sẽ càng nhỏ hơn. Đại Ngạc tự hỏi, nếu tạo nghệ thời gian nắm giữ trình độ của Thủy Hoàng, bây giờ tỷ lệ thành công có khoảng 2 thành, hắn nhất định sẽ với tâm thái đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, toàn lực đánh cược một lần. Không để vô số bậc đại thần thông chờ đợi bao lâu, phương đông chân thực giới, từng sợi quang hoa sáng chói mang theo sinh cơ, theo làn gió xuân nhà nhạt bay múa giữa thiên địa, một gốc đại xuân cây dị tượng mang theo sức mạnh thời tự hoành không, chống lên một đóa khánh vân tràn ngập một hành đạo quẩn. Đây là một hoàng, hắn bây giờ tĩnh tọa trên tán cây đại xuân, thần sắc bình tĩnh, dâng lên khánh vân của bản thân, khiến một hạt giống trải rộng ánh sáng mờ được khánh vân nâng lên, dâng cao. Một hoàng nhẹ giọng lẩm bẩm, Thủy Hoàng trên hai phương diện quay lại quá khứ cùng nhìn trộm tương lai ra một chút vấn đề, khiến hư ảo đạo quả nửa thành hình bất lực tiếp tục chất biến, như vậy vô số tạo hóa viên mãn, muốn xử lý thích đáng những vấn đề này, khả năng cao cũng là không làm được. Đối với quay lại quá khứ, đây cũng không phải là phương diện ta am hiểu, chỉ có phương diện nhìn trộm tương lai này còn có đường có thể đi, có thể tìm cách bổ sung. Một hoàng đưa tay nhẹ chạm hạt giống trên đỉnh khánh vân, dùng nó bắt đầu cuộn mình, diễn hóa ra thần vận tương quan đến sinh mệnh lực và vật chất vừa dày vừa nặng, hóa thành một hư ảo đạo quả nửa thành hình mang theo các vận vị khác biệt như sáng tạo, phân giải, dựng lại, diễn sinh. Tiếng hoa lạp sách nước vang lên, bản tính linh quang của một hoàng được hư ảo đạo quả nửa thành hình nâng đỡ, với một tốc độ nhanh hơn thủy hoàng, thăng hoa đến nơi cao nhất đồng thời cũng là sâu nhất trong cấu trúc chư thiên vạn giới. Có góc nhìn có thể quan sát chư thiên vạn giới, trong mắt một hoàng lóe lên một vòng hiểu rõ, đối với sự hiểu ra xuất hiện ở thủy hoàng lúc đó, có lý giải càng thâm nhập, song song nghĩ tới vị huyền quân ở Nam Sơn kia, vị huyền hoàng thiên tôn kia, vị người đã lấy cảm ngộ đối với đạo mà tạo dựng ra một tòa cận đạo chi địa ngụy bỉ ngạn. Một hoàng thấp giọng lẩm bẩm, đặc thù bỉ ngạn, cơ bản đã có theo lý thuyết, quá khứ thời gian thành tuyến cùng chiếm giữ bộ phận tương lai, huyền quân đã làm được. Nếu ta phỏng đoán chính xác, trước mắt hắn đã ở bên trong cận đạo chi địa kia, điều chỉnh hư ảo đạo quả của bản thân, hoặc bắt đầu tiến thêm một bước, chân chính hướng về độ cao của ba vị thiên tôn dựa sát, nhưng trong tình huống như thế, vì sao không thẳng thừng chứng bỉ ngạn, chuyện này đối với hắn mà nói, độ khó hẳn gần như không. Phản phất như nhìn thấy một hoàng nhìn chăm chú, bên trong Nam Sơn cũng có một tia ánh mắt mang theo bỉ ngạn chi lực phát ra, cùng hắn nhìn nhau. Một hoàng trước tiên thu hẹp ánh mắt của bản thân, bây giờ đang chứng đạo bỉ ngạn, không phải lúc có thể phân tâm. Hắn lập tức để hư ảo đạo quả nửa thành hình của bản thân bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt liền đem tất cả vết tích của bản kỷ nguyên kết nối thành tuyến trên thời gian trường hà, để mỗi một hoàng của quá khứ đều sáp nhập vào bên trong hư ảo đạo quả nửa thành hình, khiến sức mạnh tiếp tục mở rộng. Một hoàng không ngừng bước chân, hắn trực tiếp dọc theo thời gian trường hà hướng về phương hướng tương lai mà đi tới. Cùng lúc đó, hư ảo đạo quả nửa thành hình đang bành trướng, cùng đại thế tương lai lẫn nhau cộng hưởng, đây là sự phù hợp chiều sâu từ mạnh mẽ đến phồn vinh, các loại khả năng của tương lai đều đang bị chiếm giữ, thu liễm đến phương hướng có lợi hơn cho hắn. Trong lúc nhất thời, một hoàng cảm thấy một loại thôi động đặc thù, khiến hắn đi thoải mái hơn, khiến bản thân nhìn thấy và ảnh hưởng đến càng nhiều tương lai. Quá trình chiếm giữ một phần tương lai, 10 phần thuận lợi, bỉ ngạn phản phất gần ngay trước mắt. Quát! Từng sợi đạo âm từ miệng một hoàng phát ra, vô số hư ảo tương lai đều hiển hóa trước mắt hắn, hóa thành một đầu thời không trường kiều trải dài từ đầu đến cuối, dẫn dắt hư ảo đạo quả nửa thành hình, không ngừng kéo dài hướng thời kỳ cường thịnh của kỷ nguyên. Mãi đến một tiết điểm lịch sử đặc thù nào đó, một chiếc chung lớn khắc rõ Xí Dương hư ảnh màu xanh nhạt, từ tay một hoàng từ từ bay lên, lay động thời tự của thiên địa vạn vật, khiến vạn linh chúng sinh của hư ảo tương lai hóa thành những mốc tương lai của hắn, nâng đỡ bản tính linh quang, chống đỡ hư ảo đạo quả nửa thành hình, để nó tăng tốc bước chân hướng tới chất biến. Đại thế phồn vinh cường thịnh, dần dần bốc lên bên trong hư ảo đạo quả nửa thành hình, đồng thời hóa thành một phần lực lượng của nó. Nhìn xem tiến trình không có một tia trở ngại, cảm giác hư ảo đạo quả nửa thành hình đã phát sinh lột xác, thể ngộ cấp độ sống của bản thân thăng tiến, ánh mắt Mộc Hoàng càng rực rỡ, hắn có thể cảm giác được bản thân so dĩ vãng đều phải tiếp cận đạo chân chính kia, so với lúc tạo hóa cận đạo, còn càng thêm tiếp cận. Không tệ, đó là đúng, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Thoát khỏi bể khổ, cần trợ lực đến từ bản thân, vô luận là ta của quá khứ, hay ta của tương lai. Bây giờ tiết điểm thời gian là ở kỷ nguyên sơ kỳ, quay lại quá khứ cũng không khó khăn, thế nhưng lực lượng có thể mượn nhờ, thuộc về ta của quá khứ, chung quy là quá ít. Bởi vậy ta muốn tại tiết điểm thời gian hiện tại, chân chính chứng thành bỉ ngạn, thứ cần nhất, chính là lực lượng thuộc về ta của tương lai. Sức mạnh quá khứ cùng tương lai cùng hội tụ, lượng hội tụ đủ, mới có thể phát sinh chất biến chân chính, để hư ảo đạo quả hình thành. Thời cơ tại tương lai, chứng đạo tại bây giờ, quay lại đến quá khứ. Theo tuế nguyệt hư ảo đạo quả nửa thành hình không ngừng bành trướng, theo sức mạnh Mộc Hoàng không chút trở ngại kéo dài hướng về tương lai, đủ loại tin tức mảnh vụn chứng đạo quá khứ, nhau nhau tập hợp, xây dựng ra một con đường có thể từ tạo hóa chứng thành bỉ ngạn. Giữa vô thanh vô tức, hư ảo đạo quả nửa thành hình của Mộc Hoàng dần dần hướng tới hoàn chỉnh, một cổ ý vị đặc thù từ hưng thịnh hướng suy bại, càng là từ trong đó diễn sinh ra. Bản tính linh quan của Mộc Hoàng, chân chính trải qua đến thời kỳ cuối của bản kỷ nguyên, thiên địa hướng tới sụp đổ, vạn vật hướng tới hủy diệt, vạn đạo hướng tới chung mạc trong hoàn cảnh đặc thù, không chỉ không ngăn cản sức mạnh của hắn, còn vì hư ảo đạo quả gần như hình thành, tăng thêm từng phần trợ lực lột xác. Trong thời gian trường hà, từng cổ sóng gió kinh khủng vang lên, Mộc Hoàng sắc mặt trang nghiêm nhìn qua mạc kiếp gần trong gang tấc, không chút do dự, cầm trong tay chung lớn, một bước bước vào. Đông. Tiếng chung mịt mờ, vang vọng trong hỗn độn hiển hiện của hư ảo tương lai. Tuyến ngoài cùng của thời gian trường hà, tiết điểm lịch sử hiện tại. Trong tiếng thất thanh của vô số bậc đại thần thông tạo hóa, dưới sự kinh hãi của vô số truyền thuyết đại năng, chư thiên vạn giới nhao nhao tối sầm, mãi đến khi từng tia ánh sáng cũng sẽ không tiếp tục dâng lên, trắng và đen cũng mất đi cơ sở tồn tại để trình bày. Loại dị tượng bỉ ngạn thứ nhất, thiên địa hỗn độn. Giờ khắc này, hư ảnh thời gian trường hà đang hiển hóa, vô số thân ảnh bay ra, từ quá khứ đến tương lai, đều sáp nhập vào cơ thể Mộc Hoàng, tầng tầng lớp lớp, hóa thành một sự tụ tập vô cùng vô tận, chậm rãi tụ hợp thành một đạo đạo ảnh tuyệt trần cao diệu. Tôn đạo ảnh này tay áo giương lên, mang theo hư ảo đạo quả đã triệt để hình thành, nâng bản tính linh quan nhảy ra thời gian trường hà. Thần sắc Mộc Hoàng cứng lại, bốn phía ngăm đen, không tồn tại bất cứ chuyện gì cùng vật, ngay cả trên dưới trái phải trước sau cùng thời gian trôi qua cũng không còn tồn tại. Mà trong hoàn cảnh kinh khủng này, ý thức của hắn, chân linh của hắn, bản tính linh quan của hắn, hư ảo đạo quả của hắn, đạo thể của hắn, tất cả những gì hắn đã tu học, tự hồ đang bị triệt để đồng hóa, quy về không tuyệt đối. Đây là vĩnh hằng chi không, kiếp cuối cùng trước khi chứng đạo bỉ ngạn. Đồng thời, đây cũng là một cuộc khảo nghiệm dị thường nghiêm trọng. Trong ý thức Mộc Hoàng, nổi lên tin tức này không biết từ đâu nhảy ra, sự không biết kinh khủng trong nháy mắt ăn mòn sự thanh tĩnh cuối cùng, khiến trạng thái của hắn ngày càng tệ. Hắn tin tưởng, lấy hoạt động ý thức của bản thân làm tọa độ thời gian, sau khoảnh khắc thứ năm, tất cả đều sẽ quy tịch, khoảng thời gian ngắn ngủi đến không thể tưởng tượng nổi này, chính là toàn bộ nội tình hắn đã dành dụng được khi còn ở tạo hóa viên mãn, đổi lấy cơ hội đột phá này. Năm khoảnh khắc trôi qua, nếu không thể đánh vỡ không tĩnh mịch này, vậy thì không thể triệt để thoát khỏi bể khổ, không thể đăng lâm bỉ ngạn, chứng đạo của hắn sẽ đón nhận thất bại, bản thân cũng sắp vẫn lạc trong lúc chứng đạo. Khoảnh khắc thứ nhất trôi qua. Ý thức và bản tính linh quan của Mộc Hoàng đều đang dốc hết toàn lực giãy giụa, thế nhưng không cách nào lay động không đáng sợ này, tất cả cố gắng đều không tạo được mảy may tác dụng. Làm sao bây giờ? Mộc Hoàng bắt đầu hỏi thăm nội tâm, đủ loại pháp môn cũng đã dùng ra, không có một đạo pháp môn nào có thể tác dụng với điều này. Khoảnh khắc thứ hai trôi qua. Mộc Hoàng ngừng hết thảy thôi diễn, loại kiếp nạn này không nằm trong dự đoán của hắn, mà hoàn toàn không được suy tính ra trước khi nếm thử thoát khỏi bể khổ, cho dù tồn tại một giải pháp tối cao, trước mắt cũng không có đủ thời gian để suy luận ra. Cho nên, trong cái đặc thù vô hạn gần với không này, chỉ có dựa vào sự vật đã thuế biến của bản thân, bất chấp hậu quả, không so đo đại giới, dùng phương thức điên cuồng nhất để gắng gượng thoát khỏi. Khoảnh khắc thứ ba trôi qua. Sự vật này chính là hư ảo đạo quả của ta. Đây mới thật là đạo ở phương diện khác cụ hiện hóa, đồng thời điều này cũng là sự tụ tập của tất cả những gì tương quan với ta. Mộc Hoàng sử dụng hư ảo đạo quả của bản thân, đem nó sáp nhập vào bên trong chung lớn, đồng thời đem ý thức và bản tính linh quan của bản thân là một loại vật liệu luyện khí, cùng hóa thành một thể. Khoảnh khắc thứ tư trôi qua. Chiếc chung lớn này bắt đầu tấu vang dội, từng đạo âm tại huyễn hóa, tạo thành từng âm phù tựa như bọc nước mộng ảo, trong cái không, sáng tác ra một thiên chương nhạc chí cao. Quang huy trắng lóa rực rỡ đến không cách nào nhìn thẳng chiếu sáng ngăm đen, lay động khai mở không tuyệt đối, đem tất cả những gì ngưng tụ thành một điểm bên trong ầm vang bành trướng, dấy lên một vụ nổ đủ để xóa nhòa hết thảy, lại có thể sáng tạo hết thảy. Trác. Khai thiên đạo âm vang lên, hóa thành tạp âm bối cảnh trong vụ nổ lớn khai thiên tích địa. Có từ không trung sinh, đạo ảnh thuộc về một hoàng, bắt đầu ở nơi cao nhất đồng thời cũng là sâu nhất trong cấu trúc chư thiên vạn giới, một lần nữa ngưng kết. Thân ảnh của hắn, vết tích của hắn, một lần nữa trên thời gian trường hà tạo thành từng vòng cái bóng, duy trì lịch sử quá khứ, chống đỡ ý nghĩa tồn tại, để toàn bộ hết thảy, trong tầm mắt đột nhiên rõ ràng. Bên trong chân thực giới, một đạo thanh dương sáng chói chậm rãi từ từ bay lên, chiếu sáng hết thảy mờ mịt, chiếu khắp chư thiên vạn giới, chiếu sáng từng tòa cận đạo chi địa. Mà trong vòng thanh dương này, ẩn ẩn lấp lánh, tự hồ bao trùm tất cả của bản kỷ nguyên. Loại dị tượng bỉ ngạn thứ hai chiếu khắp thập phương. Thanh dương tiêu ẩn, giữa thiên địa sinh ra dị sắc, ngũ sắc rực rỡ, hội tụ thành một thần điểu ba chân, ngậm lấy đại nhật hoành không, phản phất trở thành hạch tâm đản sinh của hết thảy sinh mệnh. Vô số huyền hoàng công đức chi khí rủ xuống, sắp xếp tinh bố đấu, như sông tự biển. Hư ảnh thần điểu lại sinh biến hóa, có hắc bạch nhị khí vần quanh thành trường xà đầu đuôi tương liên, thời tự trong vĩnh hằng không ngừng tuần hoàn, gần như thời gian trường hà, như nước chảy, bất hủ bất diệt. Chung lớn diễn hóa, một hành hào quang rực rỡ, vô số tinh đấu, vô số hoàng vũ, đều khắc họa trên đó, làm nổi bật từng đạo văn minh ấm áp, mỗi giờ mỗi khắc đều diễn sinh đủ loại hậu thiên phép tắc, gánh chịu trên đời, tựa như một gốc đạo cây chống trời. Thần điểu ba chân, hậu thiên diễn đạo, đạo cây chống trời 99.999 loại đại đạo hiển hóa khác biệt, trải rộng chư thiên vạn giới, cuối cùng sụp đổ thành một vòng thanh dương nhu hòa tản ra sự phát triển hướng về phía trước, tản ra sinh cơ rực rỡ, vô hình diễn giải một vòng đại ái cùng lạnh lùng bao trùm vạn vật phía trên. Loại dị tượng bỉ ngạn thứ ba thanh dương diệu thế. Nhìn thấy ba đạo dị tượng khác biệt này, bậc đại thần thông tạo hóa của chư thiên vạn giới đều có thể cảm giác rõ ràng một vòng chấn động quen thuộc, đó là ý vị đặc thù mà ba vị thiên tôn đã tan biến trên đời kia từng có. Một vị tạo hóa viên mãn sống chính kỷ nguyên, còn cổ lão hơn một hoàng, mang theo sự không thể tưởng tượng nổi, thấp giọng lẩm bẩm, một hoàng, chứng đạo bỉ ngạn thành công. Có một vị tạo hóa viên mãn tương đối trẻ tuổi, nhẹ nói, một hoàng hẳn là thành công, dị tượng kinh khủng như vậy, nếu không phải chứng đạo bỉ ngạn thành công, tuyệt đối không thể nào xuất hiện. Chỉ riêng dị tượng, liền đã quá rực rỡ, quá mênh mông, không thể nhìn thẳng, phản phất đạo hàng lâm tại thế, hiển hóa trước thân ta đây tuyệt đối không thuộc về tạo hóa cảnh giới. Không thuộc về tạo hóa. Vậy chỉ có thể là bỉ ngạn. Vô số bậc đại thần thông tạo hóa đều đang nghị luận, toàn bộ truyền thuyết đại năng đều đang thán phục, phản phất đang tận mắt chứng kiến kỳ tích của bản kỷ nguyên, lịch sử từ tạo hóa chứng thành bỉ ngạn. Thế nhưng, 12 vị bậc đại thần thông tạo hóa đã từng đi qua Nam Sơn, gặp mặt Huyền Quân trước khi Thủy Hoàng nếm thử đăng lâm bỉ ngạn, lại sắc mặt khác hẳn, mang theo một chút kinh nghi. Trên đỉnh Trung Sơn, cùng kỳ nhìn xem thanh dương chiếu rọi chư thiên vạn giới, sắc mặt quái dị, loại lực lượng này, chính xác hoàn toàn không thuộc về tạo hóa. Một hoàng nên đăng lâm bỉ ngạn, nhưng vì sao ta cảm thấy, hắn giống như có chút yếu. Ách có thể là ảo giác đi. Ngao Hung Ác gật đầu, có chút không giải thích được nói, sau khi một hoàng đăng lâm bỉ ngạn, là duy nhất trên thế gian, không nói sánh vai ba vị thiên tôn, cần phải cũng phải thập phần cường đại. Nhưng trình độ phép tắc hiển hiện này, cho ta một loại cảm giác kém xa vị Huyền Quân ở Nam Sơn kia. Mặc dù rõ ràng muốn cường đại hơn những ngụy bỉ ngạn khác, vô luận là áp lực, hay những thứ còn lại thế nhưng đối với vị thiên tôn ở Nam Sơn kia, áp lực mà ta cảm nhận được, rõ ràng muốn nhẹ hơn rất nhiều vô cùng vô cùng vô cùng nhiều. Thần sắc đại ngạc cũng chần chờ không chắc chắn, đáy mắt đồng dạng mang theo sự không hiểu. Dựa theo 14 vị bậc đại thần thông liên thủ thôi diễn khi xưa, lại thêm một chút phỏng đoán, sau khi bậc đại thần thông tạo hóa thành công đăng lâm bỉ ngạn, tuyệt đối sẽ mạnh hơn ngụy bỉ ngạn dựa vào cận đạo chi địa, không nói có thể trong thời gian ngắn đánh bại lui ngụy bỉ ngạn, ít nhất cũng có thể áp chế những bậc đại thần thông dựa vào địa giới đặc thù này, đến tuyệt đối hạ phong. Mà khí tức hiển hiện của một hoàng cùng với cường độ phép tắc là mạnh hơn ngụy bỉ ngạn, nhưng chỉ mạnh nhất tuyến, chênh lệch gần như không có ý nghĩa. Nếu cứ lấy sức mạnh bậc này lên Nam Sơn, khả năng cao sẽ bị vị Huyền Quân ngụy bỉ ngạn đã tạo ra được một tòa cận đạo chi địa này trấn áp. A, một vị bỉ ngạn giả chân chính lại còn không sánh bằng một vị ngụy bỉ ngạn cường đại, điều này sao có thể? Đại ngạc trầm mặt mấy hơi, chậm rãi nói, có thể là một hoàng lúc đăng lâm bỉ ngạn ra một chút vấn đề, bất quá nếu đã chứng đạo thành công, chắc hẳn sẽ không quá mức phiền phức. 14 vị chúng ta đã lập đạo tâm minh ước, chờ một hoàng quay về sau đó, trực tiếp hỏi thăm hắn liền có thể. Tại Đông Hải, ở Thiên Trì, tại Tinh Hải, tại khắp nơi động thiên phúc địa, cùng với các phương tồn tại trụ quan mảnh vụn hắn ta hình chiếu của bỉ ngạn thần binh, mấy vị bậc đại thần thông khác, đang suy tư mấy hơi, đồng thời dựa vào đủ loại thôi diễn đạo pháp, cũng phải ra kết luận tương tự đại ngạc. Một hoàng đăng lâm bỉ ngạn thành công, nhưng cũng có thể bởi vì một số nguyên nhân, xuất hiện vấn đề, dẫn đến bị hao tổn. Đại đạo hiển hóa đủ loại dị tượng tiêu thất, một hoàng ở vào phía trên thời gian trường hà, quanh thân vần quanh lên một dòng thời gian trường hà chân thực. Đây là hiển hóa thời gian của chư thiên vạn giới đã hoàn toàn ngưng thực trong cơ thể hắn, cũng là một dòng sông vận mệnh gần như độc lập với hiện thế, có thể bị hắn hoàn toàn điều khiển. Một hoàng hơi đưa tay, Sóng ánh sáng của thời gian Trường Hà quanh quẩn trên thân lay động, thời gian trôi qua, người mất như vậy, làm ngày cày đêm, tràn đầy sự gột rửa của tuế nguyệt, cảm giác vận mệnh khó dò. Loại dị tượng bỉ ngạn thứ tư, thời gian vây quanh người. Thời gian Trường Hà thuộc về một hoàng bắt đầu kéo dài, cùng thời gian và dòng sông vận mệnh của chân thực giới lẫn nhau trùng điệp. Trong khoảnh khắc, quá khứ trở về ngược dòng, tương lai đang kéo dài, hắn nắm trong tay quá khứ của bản thân càng thêm kiên cố, đối với đủ loại tương lai chiếm làm của riêng càng thêm triệt để. Thiên địa lần nữa yếu ớt, hết thảy như ảo ảnh trong mơ tán đi, trước người một hoàng, nhiều hơn hai đầu âm dương ngư lẫn nhau truy đuổi, chúng mang theo một cổ ý vị huyền diệu hoành áp đương thời, chỉnh lý địa thủy phong hỏa, cố định vạn vật. Chúng chậm rãi biến thành một bộ đồ lục, lại phản phất cánh chịu lên một đầu kim kiều vượt ngang chư thiên vạn giới, chính là căn cơ tồn tại của thế gian vạn vật. Một hoàng nhìn xem sự vật trước mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm, thái cực đồ. Hắn khẽ chau mày, không biết vì sao bỉ ngạn thần binh này lại đưa lên một đạo hắn ta hình chiếu, hiển hóa trước mắt. Đối với một vị bỉ ngạn giả mà nói, bỉ ngạn thần binh cũng là một loại tăng cường, thế nhưng chỉ là một đạo hắn ta hình chiếu, trừ phi có thể nhờ đó chưởng khống bản tôn bỉ ngạn thần binh, nếu không thì là một khối gân gà bỏ thì tiếc, ăn vào vô vị. Chẳng lẽ nói, đạo đức thiên tôn trước khi biến mất, có sắp xếp gì đặc biệt đối với bản thân? Một hoàng khẽ lắc đầu, hắn chứng thành bốn đạo bỉ ngạn dị tượng, đã xem như đăng lâm bỉ ngạn, chỉ cần trở về tuyến ngoài cùng của thời gian Trường Hà, tiết điểm thời gian hiện nay, liền sẽ triệt để hoàn thành đột phá. Cho nên, đối với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất không phải những điều còn lại, mà là trở về đương thời, hoàn thành giai đoạn cuối cùng của đột phá. Bỗng nhiên, thần sắc một hoàng đột biến, con ngươi điên cuồng co rút. Hắn không tìm thấy đường trở về. Đảo mắt quanh thân, đều là hỗn độn mờ mịt, logic nhiễu loạn, khái niệm không còn, toàn bộ hết thảy, cũng đang hướng về một điểm nào đó, điên cuồng sụp đổ không thể diễn tả. Đây là mạc kiếp vô hạn gần với trống không. Tiết điểm thời gian mà hắn đang ở, chính là kỷ nguyên chung mạc. Một hoàng có thể rất rõ ràng cảm thấy, bản thân vừa đăng lâm bỉ ngạn, trong cái không tuyệt đối trống không vô hạn gần kề này, chậm rãi tiêu tan. Vô luận là ý nghĩa tồn tại của bản thân, hay những thứ còn lại. Tại sao lại như thế? Một hoàng cực kỳ không hiểu, rõ ràng ta đã chứng đạo bỉ ngạn, rõ ràng sẽ vượt qua sức mạnh tạo hóa, vì sao trong mạc kiếp của kỷ nguyên chung mạc, vẫn có thể yếu ớt như vậy? Tại cảnh giới tạo hóa, ta liền có thể bằng vào bản thân chiếm cứ gần đạo chỗ, từ đó có sức mạnh ngụy bỉ ngạn, vượt qua hết lần này đến lần khác mạc kiếp của kỷ nguyên, trong hư vô vạn vật sụp đổ, kiên trì cho đến khi mạc kiếp kết thúc, cho đến khi Nguyên Thủy Thiên Tôn khai thiên tích địa, tái lập kỷ nguyên. Giờ đây, một hoàng cảm thấy thân ta đã cường đại hơn rất nhiều so với quá khứ, cường đại hơn vô số ngụy bỉ ngạn không thể rời khỏi gần đạo chỗ, và cũng có nhiều khả năng hơn. Nhưng khi thân ở mạc kiếp, loại suy yếu và mộng ảo ấy lại vẫn như thế, chưa từng biến hóa. Một hoàng cầm chung lớn trong tay, sau đầu chiếu rọi ra một vần viên quang trong vắt, chống đỡ phép tắc của thân mình, đối chọi với sự hư ảo và trống rỗng khủng khiếp, cố gắng hết sức để thời gian tồn tại của bản thân trở nên dài hơn một chút. Một khắc đồng hồ. Sắc mặt một hoàng khó coi, đây là thời gian sống sót tối đa mà hắn tính toán được, lấy ý thức của bản thân làm tọa độ thời gian. Giờ đây thân ở tuyệt cảnh, hắn lại lần nữa nhìn về phía hình chiếu của thái cực đồ cách đó không xa, trong lòng lập tức nảy sinh một tia hiểu rõ, lan tràn ra một nỗi vị đắng, mang theo một chút bi thương. Một hoàng thu liễm tâm tình tiêu cực, hướng về thái cực đồ thi lễ một cái, thành khẩn thỉnh cầu, xin đạo hữu cứu ta. Vừa dứt lời, âm dương tuần hoàn trên thái cực đồ hơi dừng lại, tại địa giới gần như trống rỗng này, phản phất vang lên một tiếng thở dài sâu kín. Một tia quang huy dâng lên giữa không trung, hóa thành một cây kim kiều, từ lúc mới bắt đầu mạnh mẽ của kỷ nguyên này kéo dài ra, khóa ngang sự hưng thịnh phồn vinh, nhảy vọt qua sự suy tàn lụi bại, bước vào một khắc trước khi vạn vật trở về không. Hình chiếu của thái cực đồ này, mượn sức mạnh của bản tôn, thi triển ra phép tắc vượt xa phép tắc của một hoàng lúc này, đó là đã hoàn toàn cướp đoạt tất cả của chân thực giới, bao gồm tất cả vũ trụ tối cổ của chư thiên vạn giới, cùng với những gần đạo chỗ bị từng mảnh thiên cơ che giấu. Thái cực kim kiều hiển hóa, vô cực sinh thái cực hóa lưỡng nghi diễn tứ tượng vô cùng vô tận pháp và lý, mơ hồ tạo thành một phần viên quang trong vắt, viên mãn hoàn hảo, còn mang theo một loại tuần hoàn vô hạn đặc thù, bất hoại bất hủ, vĩnh hằng trường tồn. Từ khi một tia sinh cơ từ thái cực đồ mang đến xuất hiện, nó chỉ dẫn quá khứ, cung cấp biển báo giao thông tuyến đầu nhất trở về sông dài thời gian, thế nhưng sau khi một hoàng nhìn thấy cảnh này, thần sắc hắn lại biến rồi lại biến, sắc mặt tái nhợt, hai tay không kìm được run rẩy. Một hoàng mơ hồ cảm giác được điều gì đó, nhưng không dám xác định, cũng không nguyện ý đi xác định, chỉ có thể mang theo sợ hãi, mang theo tuyệt vọng, bước một bước lên thái cực kim kiều. Thế nhưng, thân ảnh của một hoàng lại như ảo ảnh trong mơ, xuyên qua giữa kim kiều, phản phất một linh hồn không nơi nương tựa, hư ảo mà trống rỗng. Hắn là bỉ ngạn giả không sai, nhưng chính là phần không sai này, hắn có thể cùng thái cực đồ so sánh lẫn nhau, trong không sai chiếu rọi ra từng tia từng luồng hư giả. Cho nên, một hoàng, người giờ đây đã chứng đạo bỉ ngạn, hắn vẫn là hư giả, hắn vẫn là huyễn ảnh, vẫn là thật sự rõ ràng một giấc ảo mộng giữa ba ngày. Dù sao, một vị dù đã chứng đạo, tối đa cũng chỉ có thể tồn tại một khắc đồng hồ, lại không thể nào ảnh hưởng Bỉ Ngạn ở hiện thế. Nếu đây không phải một giấc ảo mộng giữa ba ngày, thì là gì? Thiên Tôn ơi! Chư thiên vạn giới đều là hư giả, chỉ có ba vị các ngài mới là chân thực. Thì ra trong mắt các ngài, ta thật sự chỉ là một tia huyễn ảnh không đáng để tâm. Một hoàng gầm thét cuồng loạn, mang theo bi thương, mang theo tuyệt vọng. Hắn hồi tưởng lại quá khứ của chính ta khi đi đến Đại Xích Thiên nghe đạo, khi nhìn thấy chân dung của Đạo Đức Thiên Tôn, ánh mắt vị Bỉ Ngạn giả trời sinh này đối đãi rất nhiều tạo hóa, đối đãi vô số truyền thuyết, đối đãi vô số chúng sinh, ánh mắt đó không chỉ có hiếu kỳ, không chỉ có hiểu rõ, không chỉ có thú vị. Thì ra, còn có một loại lạnh lẽo và hờ hững đến tột cùng. Đây cũng là vô vi, không cần để tâm. Một hoàng bây giờ cũng đã là Bỉ Ngạn, hắn có thể cảm nhận được, nếu chính mình muốn nâng một sinh linh phàm tục ngay cả siêu phàm cũng không biết là gì, lên đến tạo hóa viên mãn, là một chuyện dễ dàng đến mức nào. Chỉ cần đưa vị sinh linh phàm tục này quay về một sát na sau khi khai thiên tích địa, thay thế một vị tạo hóa viên mãn vốn nên được chân thực giới thai nghén, đồng thời hoàn thành việc bao trùm trên nhân quả và vận mệnh. Không có tình huống đạo hữu Bỉ Ngạn cùng cấp hiện thân ngăn cản, việc này thật sự cực kỳ đơn giản. Một hoàng chính mình cũng có thể tùy tiện tạo ra một tạo hóa viên mãn như thế, vậy ba vị Bỉ Ngạn giả trời sinh rõ ràng mạnh hơn hắn thì sao? Họ đã đối đãi với sinh linh dưới Bỉ Ngạn như thế nào? Thật sự chỉ là một giấc ảo mộng mà thôi. Ba vị thiên tôn có thể sẽ thân mật với sinh linh trong mộng, cũng có thể ban cho trợ giúp cho sinh linh dưới Bỉ Ngạn, càng sẽ vì thể diện, từ đó bỏ ra chút tâm huyết, để bồi dưỡng vài nhân vật dễ nhìn, hữu dụng, có ý tứ, đồng thời bỏ ra chút tình cảm. Khi tỉnh mộng, trong hiện thực cần bận rộn, tất cả mọi thứ trong giấc mộng ấy, còn quan trọng nữa không? Không quan trọng, càng sẽ quên bẵng đi ngay lập tức. Giống như sinh linh phàm tục bình thường khi sáng sớm thức dậy, còn có thể lưu lại một chút tình tiết giấc mơ, nhưng đến giữa trưa, hoặc đến buổi chiều, liền đều quên gần hết. Nếu lòng còn hoài niệm, vậy thì tái mở một ván, làm lại một kịch bản, chỉ vậy mà thôi. Có lẽ, đối với Đạo Đức Thiên Tôn lúc đó mà nói, cái gọi là giảng đạo, chỉ là một vở kịch, một trò chơi tranh giành thể diện với hai vị huynh đệ khác. Nếu là một trò chơi có thể làm lại từ đầu bất cứ lúc nào sau khi thương nghị với hai vị huynh đệ, thì còn cần thiết phải hao phí nhiều tâm tư hơn sao? Trong trò chơi này, Đạo Đức Thiên Tôn đã đưa ra lựa chọn, rất có thể chính là buông tay, giảm bớt can thiệp, không cần để tâm. Yên tĩnh nhìn hai vị huynh đệ xé nhau trong trò chơi, sau đó vào lúc mấu chốt thì nhập cuộc một chút, có lẽ cũng là một niềm vui thú đặc biệt. Giờ đây, ba huynh đệ này có lẽ đã cảm thấy chán ngán với trò chơi này, cũng không muốn lại vào mộng. Cho nên, họ rời đi, không còn chút lưu luyến nào. Một hoàng chưa bao giờ cảm thấy suy nghĩ của mình rõ ràng như vậy, gần vạn loại ký ức với hướng đi khác biệt trong quá khứ, cũng thời thời khắc khắc hiển hiện lại, phản phất kiểm chứng những gì ta nghi ngờ về ba vị Bỉ Ngạn giả trời sinh, muôn vàn điều đó, càng khiến hắn cảm thấy đau đớn, càng khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng sâu thẳm. Ta vốn cho rằng chứng đạo Bỉ Ngạn, liền có thể vượt qua mà kiếp kỷ nguyên không có tiếp theo này, lợi dụng chư thiên vạn giới có kích thước hơi lớn hơn trong thân ta, sống sót trong hỗn độn gần như không có logic, không có khái niệm. Kết quả, sau khi chứng đạo Bỉ Ngạn, không những khiến ta sớm hơn nên đón mặt kiếp của kỷ nguyên, mà còn khiến thân ta lâm vào đếm ngược biến mất. Giờ đây ngay cả đường về, do Thái Cực Đồ mang đến, ta cũng không thể nào sử dụng. Bỉ Ngạn, Bỉ Ngạn, Bỉ Ngạn quay đầu không bờ bến. Thời điểm hiện tại của thời gian Trường Hà. Tất cả truyền thuyết, gần như tất cả tạo hóa giả trong chư thiên vạn giới, họ đều đang đợi. Đợi vị một hoàng đầu tiên chứng thành Bỉ Ngạn của kỷ nguyên này quay về, sau đó thỉnh cầu hắn che chở, để mong sống sót trong mạt kiếp. Thế nhưng, đợi mấy trăm năm, không thấy bóng dáng một hoàng. Lặng chờ mấy ngàn năm, không thấy không nghe được chút vọng âm nào. Tìm kiếm mấy vạn năm, vẫn không tìm thấy dấu vết thuộc về hắn. Một vị cường giả đã chứng được Bỉ Ngạn, một vị cường giả khi chứng đạo đã hiển hóa ra bốn loại dị tượng hùng vĩ, cứ như vậy biến mất. Sơn thần Lai Sơn tịnh tọa trong sơn cốc Lai Sơn, hắn ngẩng đầu nhìn trời, ý thức hướng về thiên hà, hắn có chút bất an nhẹ giọng hỏi đạo hữu, thiên hà đạo hữu, khoảng cách dị tượng Bỉ Ngạn xuất hiện đã gần 10 vạn năm, việc tìm kiếm hình chiếu của một hoàng, bên ngươi đã có kết quả chưa? Một âm thanh êm tai như nước chảy trên sàn thủy bàn vang vọng, ta dùng sức mạnh thiên hà chảy xuôi hàng trăm triệu mảnh vụn trụ quan, phàm nơi nào có hình chiếu của một hoàng tồn tại, đều đã cẩn thận tìm kiếm qua, không có chút phát hiện nào. Long Bá Dơ cần câu, bước đến bên bờ thiên hà, mang theo chút trầm buồn nói, ta dùng pháp thả câu quét sạch 12 tòa vũ trụ tối cổ, vài tòa xuất hiện sớm nhất trong kỷ nguyên này, cũng không có bóng dáng một hoàng. Lý Vẫn từ dòng thời gian giữa đi ra, khẽ thở dài, bên ta ngược lại có chút thu hoạch. Trong chớp mắt, 11 đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía vị đại thánh này, trong mắt rực cháy, không cần nói cũng biết. Lý Vẫn lắc đầu, thật ra không phải tin tức tốt lành gì trong lịch sử quá khứ của một hoàng, tất cả hình chiếu của hắn đều gặp vấn đề, ngay cả dấu vết lịch sử cũng triệt để tan biến cứ như thể một sự tiêu vong tự nhiên. Nó rõ ràng bộc lộ một loại hợp lý trong sự bất hợp lý, vô cùng quỷ dị. 11 vị đại thần thông cấp độ tạo hóa viên mãn, đều có thể nghe được sự lạnh lẽo lý vẫn mơ hồ để lộ trong lời nói. Dấu vết lịch sử quá khứ xuất hiện rạn nứt, tự nhiên tiêu vong, bất luận nhìn thế nào cũng là không phù hợp với logic, cũng không phù hợp với thực tế. Những vị đại thần thông cổ lão như chúng ta, khi thân ở gần đạo chi địa, nắm giữ sức mạnh ngụy bỉ ngạn, nếu dấu vết lịch sử quá khứ của mình gặp vấn đề, hiện tại liền sẽ có nhận thức, từ đó tiến hành xử lý. Một vị bỉ ngạn giả còn mạnh hơn họ, không thể nào kém cỏi hơn một tạo hóa viên mãn. Trừ phi một hoàng bỏ mình. Trên thiên trì của chân thực giới, Kim Hoàng đang chữa trị bản nguyên trong thân, nhẹ giọng nói. Một khi một hoàng bỏ mình, thì mọi thứ đều có thể giải thích rõ ràng. Vì sao một hoàng giờ đây biến mất? Bởi vì hắn đã chết, tự nhiên không thể nào xuất hiện lại trong chư thiên vạn giới. Vì sao dấu vết lịch sử quá khứ của một hoàng đều tự nhiên tiêu tan, còn nhớ dị tượng bỉ ngạn thời gian quay vòng người không? Khi căn cơ mất đi, bỉ ngạn cũng khó mà duy trì. Còn những điều khác, cũng có thể đưa ra giải thích tương ứng, ít nhất là một lời giải thích logic có thể nhất quán với chính nó. 11 vị đại thần thông còn lại liền im lặng, họ không phải là chưa từng nghĩ đến khả năng này, mà là khả năng này quá đổi khoa trương, quá đổi không thể tưởng tượng, đến mức thoát ly thực tế. Một hoàng rõ ràng đã thành công chứng đạo bỉ ngạn, nhưng nếu theo lời Kim Hoàng, chẳng phải một hoàng đã bỏ mình không lâu sau khi chứng đạo bỉ ngạn sao? Hiện tại ai có thể khiến một vị bỉ ngạn tiêu vong nhanh như vậy? Không có. Ba vị thiên tôn đã biến mất rồi, họ còn có thể để tâm đến một vị tạo hóa viên mãn xung kích bỉ ngạn sao? Tuyệt đối không thể nào. Là bị ngụy bỉ ngạn mạnh mẽ cấp độ huyền quân trong Nam Sơn vây giết. Vẫn không thể, ngụy bỉ ngạn có thể trong khu vực của mình, đưa sự tồn tại của mình quay ngược về một sát na sau khi kỷ nguyên này mở ra. Chắc hẳn bỉ ngạn chân chính dù ở bất kỳ địa vực nào, cũng đều đưa sự tồn tại của mình quay ngược về một sát na sau khi kỷ nguyên này mở ra. Đây là một khả năng bảo mệnh mạnh mẽ. Cho dù gặp phải đông đảo ngụy bỉ ngạn vây giết, bỉ ngạn chân chính cũng tuyệt đối sẽ không chết đi. Nếu không đánh lại, ít nhất cũng có thể thoát thân. Thổ hoàng khẽ giọng lẩm bẩm, ánh mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc, cho nên chỉ có thể phân loại vào sự cố. Hay là vì hoàn thành kế hoạch nào đó, tự thân tiêu vong. Kim Hoàng khẽ cười nói, hiện tại còn có kế hoạch nào, quan trọng hơn việc sống sót qua mạt kiếp. Con ngươi Kim Hoàng mang theo chút hờ hững, có thể là sự cố, nhưng càng có thể là, mỗi vị tồn tại đã thành công chứng đạo bỉ ngạn đều tất nhiên sẽ gặp sự cố. Vài khắc sau khi dứt lời, đông đảo truyền thuyết và tạo hóa trong chư thiên vạn giới đều hướng mắt nhìn về phía nơi cao vô tận. Nơi đó xuất hiện một tia thanh dương, sau đó nhanh chóng tan vỡ, khiến tất cả hành tinh, tất cả nguồn sinh mệnh, tất cả địa giới có thể thai nghén sinh linh trong chư thiên vạn giới đều khẽ rung chuyển, nứt ra từng đạo khe hở đáng sợ kinh thiên. Trong khoảnh khắc, vô số hành tinh đều trở về quy tịch, vô số sinh mệnh đang được thai nghén đều tiêu vong, vô số động thiên phúc địa sinh cơ rực rỡ đều tựa như bị chém một nhát dao. Chân thực giới đang ở giai đoạn khởi đầu mạnh mẽ, trong nháy mắt liền từ giai đoạn phát triển mạnh mẽ tiến đến hưng thịnh phồn vinh vô cùng quỷ dị, sau đó không ngừng bước về phía suy tàn lụi bại. Cảnh tượng khủng khiếp như thế khiến tất cả truyền thuyết và đại đa số tạo hóa choáng váng, khiến họ mãi lâu sau khó mà hoàn hồn. Kỷ nguyên này đã nghênh đón trung hậu kỳ, ảnh hưởng từ việc một hoàng bỏ mình sau khi chứng thành bỉ ngạn hóa ra lại lớn đến thế. Các vị, nếu còn muốn thử chứng đạo bỉ ngạn, nếu còn có hoài niệm với việc đăng lâm bỉ ngạn, cần phải nhanh chóng. Thời gian không còn lại bao nhiêu. Đại Ngạc, người có lý giải khá thấu đáo về chung mạc, khẽ ngâm trong chung sơn, hắn trùng điệp thời không, để tiếng nói của thân mình vang vọng bên tai mỗi vị đại thần thông cấp độ tạo hóa viên mãn, vang vọng khắp chư thiên vạn giới. Sự thật cũng chính là như thế, xét từ mấy kỷ nguyên có ba vị thiên tôn trấn thế, một khi kỷ nguyên từ hưng thịnh chuyển sang suy bại, thì tốc độ bước vào chung mạc của kỷ nguyên sẽ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Mỗi lần thu thập tài nguyên của chân thực giới, mỗi lần thay đổi tùy ý các mảnh vụn trụ quan của chư thiên vạn giới, mỗi lần tranh giành đạo của các đại thần thông tạo hóa, đều sẽ đẩy nhanh quá trình này. Mà không có ba vị thiên tôn trấn áp chân thực giới, đương thời chỉ có Huyền Quân Nam Sơn, nửa vị đã dùng đại đạo mộng ảo dựng nên cơ sở tồn tại như thế, toàn bộ quá trình đi đến chung mạc của kỷ nguyên, chỉ có thể càng thêm cuồng bạo, càng thêm không thể ngăn cản. Trên đỉnh Nam Sơn, trong tiểu đạo quán, ý thức của Hùng Mặc mượn nhờ một tia tế đạo chi lực, tạm thời tránh thoát dòng thời gian và vận mệnh, du tẩu trong hỗn độn mênh mông. Hắn nhìn một hoàng bỏ mình ở cuối dòng thời gian, nhìn vô số mảnh vụn trụ quan trước mặt đang nhấp nhô và không ngừng tiến gần đến chung mạc, nhìn kiếm trận tru tiên đang lay động trong tay. Kết thúc đạo quả, cùng với vạn vật chung yên tượng trưng cho mạt kiếp. Dưới ảnh hưởng từ việc một vị bỉ ngạn bỏ mình và sự gia trì của kiếm trận tru tiên, chân ý mạt kiếp của thế giới một đời dần dần diễn hóa trong mắt Hùng Mặc. Vô số pháp và lý, giống như một bức họa sơn hà bị tuế nguyệt dính bẩn, từ chỗ nhỏ bé nhất bắt đầu, từ có thứ tự chuyển sang vô tự, từ có xu hướng về không. Ngũ hành thiên địa đang hợp nhất, tứ tượng chống trời đang thu hẹp, tam tài chảy xuôi chư thiên không còn rõ ràng, lưỡng nghi thiên địa đối kháng, âm dương thanh trọc khó phân, vạn vật hóa thành hỗn độn, tụ là một thể. Tí ý thức này của Hùng Mặc hóa thành thực thể, trong mắt nổi lên hiểu rõ, chậm rãi đưa tay, kéo ra một đạo tượng hình quy khư, cụ hiện trong lòng bàn tay. Chỉ trong chớp mắt, một mâm tròn không màu không ngừng tuần hoàn được dựng nên, sụp đổ vật chất và năng lượng, thu gọn hàng triệu pháp tắc, sụp đổ đại đạo chư thiên, ẩn ẩn muốn kéo hết thảy vào tuyệt đối không. Sức mạnh bể khổ phun trào, một đại đạo hư ảo mang theo chân ý chung mạc, hủy diệt, băng diệt, phá diệt từ từ bay lên, đồng thời nhanh chóng mở rộng, cho đến khi cùng đại đạo mộng ảo chiếu rọi lẫn nhau, quanh quẩn bản thân, đây là kết thúc đại đạo, hoàn toàn thuộc về mạt kiếp của chính hắn. Quy tắc cấp thấp và logic cấp thấp đang phân tích. Đã đạt đến cực hạn hiện tại, phân tích kết thúc. Con đường, mộng ảo. M. Kết thúc. Trên đỉnh đầu Hùng Mặc chậm rãi dâng lên một khánh vân mộng ảo thái ất viên mãn, nó phản phất vô cùng lớn, lại phản phất vô cùng bé, hiện ra mơ hồ tạo thành một chu trình đặc thù còn chưa đủ viên mãn, ẩn ẩn chỉ về một sự vật nào đó nhảy ra ngũ hành, không nằm trong thiên địa, mang theo huyền diệu siêu thoát yếu ớt. Bên trên, một đóa hoa sen đen thẫm mang hình dung tất cả sắc thái thiên địa chập chờn, cắm rễ ở khởi đầu thiên địa, diễn sinh ra từng đạo tiên quang ngọc thanh, ẩn chứa vạn ngàn khai thiên chi pháp, cướp đoạt hàng triệu tích địa chi quyết, cái đó chỉ về tất cả quả mà truy ngược đến điểm khởi đầu duy nhất, tạo thành một hư ảo đạo quả của mở chi đạo nơi tâm sen. Mà bên cạnh đóa hoa sen đen thẫm, sinh trưởng một đóa hoa sen tinh khiết mang chút tiên quang thượng thanh, cắm rễ ở điểm kết thúc của vạn vật, chập chờn những cánh sen non mềm, chiếu rọi ra một tòa quy khư có thể chứa đựng vô tận sinh linh, vô số thiên địa, vô hạn pháp và lý, đồng thời dùng điều này để thai nghén ra một hư ảo đạo quả của chung kết chi đạo gần như thành hình một nửa nơi tâm sen. Hắn khẽ thở dài, mộng ảo chi đạo phù hợp với hoàn cảnh kỷ nguyên hiện tại, lấy tu vi tạo hóa viên mãn, sớm tu thành hư ảo đạo quả bỉ ngạn, ngược lại không có khó khăn quá lớn. Mở chi đạo, có một tiên nhân quả khai thiên hóa thành hư ảo đạo quả để tham khảo, cũng không có quá nhiều khó khăn. Chung kết chi đạo cách hư ảo đạo quả, còn kém một chút, vẫn còn kém một chút. Hùng Mặc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, không ngờ lấy cảnh giới tế đạo, trong hoàn cảnh đặc thù như thế giới một đời này, việc sớm tu ra hư ảo đạo quả của chung kết chi đạo cũng khó khăn như vậy. Nếu chỉ có cảm ngộ tiên đế cuối đường, liền lấy bản ngã ý thức quay về, ý đồ chứng đạo bỉ ngạn cũng may có dự kiến trước, giữ vững một tay. Bây giờ muốn thôi diễn ra hư ảo đạo quả của chung kết chi đạo, vẫn còn cần ngoại lực hỗ trợ. Ánh mắt Hùng Mặc hơi chuyển lệch, dời tầm mắt sang cây thái cực kim kiều vẫn còn vắt ngang kỷ nguyên hiện tại. Không chần chờ, tế đạo chi lực thôi động, đạp phá trùng trùng hỗn độn, hai hư ảo đạo quả của thân mình phóng ra đủ loại pháp và lý rực rỡ, diễn hóa ra từng tầng bậc thang, để tia ý thức này của bản thân ung dung động thân đặt chân lên thái cực kim kiều, đồng thời mượn nhờ lực lượng tiến về mạt kiếp của kỷ nguyên này. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, tương lai hư ảo không ngừng diễn hóa bên cạnh, càng đi về phía trước, tốc độ dòng thời gian chảy càng nhanh, cảm giác hư giả và ảo mộng càng mạnh, đồng thời, đạo vận đặc thù của vạn vật kết thúc, thiên địa quy nhất, vạn đạo hỗn độn cũng càng nồng đậm. Chí lý trong thiên địa, hư ảo lại rõ ràng hiện ra trước mắt, chúng trong quá trình không ngừng sụp đổ, dần dần hỗn tạp làm một thể, hóa thành một loại màu trắng khác thường, tuyệt đối không. Kiếm trận tru tiên trong lòng bàn tay khẽ ngâm, bốn chuôi trường kiếm cổ xưa và trận đồ hùng vĩ, tự phát diễn hóa, hiển hiện ra rõ ràng hơn vạn vật trung yên, đồng thời trình bày lại chi tiết quá trình biến hóa, nguyên lý vận hành và logic bên trong. Cho đến khi Hùng Mặc đi đến điểm kết thúc của Thái Cực Kim Kiều, nhìn thấy chỗ một hoàng hoàn toàn biến mất, mà kiếp thiên địa ngay trước mắt. Bỗng nhiên, tiếng kiếm ngân của kiếm trận tru tiên đạt đến đỉnh điểm, hóa thành từng sợi đạo âm rực rỡ phù hợp với không, không tồn tại trong đương thời. Nội dung kinh văn của Linh Bảo Đạo Kinh, tru tiên kiếm trận, tổ tự bí cuồn cuộn xuất hiện trong sương mù xám không gian, mỗi một chữ đạo, mỗi một câu nói, trước mặt kiếp chân chính, đều có giảng giải mới, đều có định nghĩa mới. Khoảnh khắc này, tất cả khái niệm và logic của ba bộ kinh văn đều đang trùng điệp, chúng đồng thời tồn tại, lại đã mất đi quan hệ tuần tự, nhưng lại liên kết chặt chẽ, cùng tạo thành một điểm khởi đầu đặc biệt, cùng hư ảo đạo quả của mở chi đạo, có đạo quẩn vô cùng mãnh liệt, cực độ tương tự, mà lại mang theo sự khác biệt rõ ràng. Điều này dường như là dĩ vãng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng phát giác. Khi ý niệm này dâng lên trong lòng Hùng Mặc, hắn lập tức phủ định, hắn thầm thì trong lòng, không, không thể nói chưa từng gặp qua, ta chỉ là chưa từng xâm nhập sâu như vậy, cảm ngộ qua sự kết thúc thuần túy như vậy. Kết thúc và mở tương hỗ là một thể, căn nguyên bản chất nhất của nó, vẫn là nguồn gốc từ hỗn độn sơ phán, âm dương bắt đầu phân của Linh Bảo chi đạo đây là ngay từ đầu, trong Cấm Địa Động Huyền Tông, Linh Bảo sư huynh đã trình bày cho ta chân ý này rồi. Đối chiếu với mạt kiếp của kỷ nguyên, vô số pháp và lý diễn hóa trong sương mù xám không gian, chung kết chi đạo từ chúng sen lẫn xuất hiện đang thăng chức, bắt đầu đột phá một ải cuối cùng, khiến hư ảo đạo quả vô hạn tới gần hình thành. Hùng Mặc hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một nụ cười. Rất nhanh, hắn có thể nắm giữ ba hư ảo đạo quả, và việc chứng đạo bỉ ngạn cũng sẽ không còn xa. Quy tắc cấp thấp và logic cấp thấp đang phân tích. Con đường, kết thúc. Đã neo chắc mặt kiếp của kỷ nguyên, đồng thời lấy điều này làm kết quả cuối cùng, đang đổ đẩy ngược vạn vật chung yên. Kết quả sai lầm, lần đổ đẩy ngược thứ hai bắt đầu. Kết quả sai lầm, lần đổ đẩy ngược thứ ba bắt đầu. Kết quả sai lầm, lần đổ đẩy ngược thứ 10483-7653 bắt đầu. Nụ cười của Hùng Mạch cứng lại. Đổ đẩy ngược hơn 1 tỷ lần, thế mà không có một lần chính xác hư ảo đạo quả của chung kết chi đạo, tại sao lại khó khăn đến thế? Hắn là cảnh giới tế đạo, khi xuyên qua còn hấp thu một phần mảnh vụn của đạo chân chính, ngộ tính lại tăng lên nữa, thêm vào ảnh hưởng của một vị bỉ ngạn đã ngã xuống, cuối cùng thêm vào sự hỗ trợ của kiếm trận tru tiên, việc lĩnh hội hư ảo đạo quả gần bằng pháp của tiên đế, hẳn sẽ không khó khăn đến thế. Quả thực là quá đáng mẹ hắn cho quá đáng mở cửa, quá đáng đến nhà rồi. Trong mắt Hùng Mặc lóe lên một chút quả quyết, cảnh giới đặc thù không thể gọi tên và không cũng biết quanh quẩn trên thân, khiến cảm giác siêu thoát của thân mình càng trở nên phiêu diêu, đồng thời ngay khắc tiếp theo bước từ Thái Cực Kim Kiều vào mặt kiếp của kỷ nguyên, lấy phương thức tự mình thể ngộ, tìm hiểu tuyệt đối không. Ta cũng không tin. Nam Sơn, trong tiểu đạo quán. Sắc mặt Hùng Mặc hơi xanh xao, khẽ thở dài sâu kín. Ý thức hóa thân đã vẫn lạc đến hai lần rồi. Ta rốt cuộc kém ở bước nào? Hùng Mặc trầm tư một lát, phát ra cảm giác của bản thân từ Nam Sơn ra bên ngoài. Giống như một tia gió yếu ớt, tan vào chân thực giới, chảy vào vô số mảnh vụn trụ quan, đem mỗi loại hiện tượng tự nhiên, cùng hư ảo đạo quả mà hắn đã tu ra, so sánh lẫn nhau. Núi non trùng điệp, dòng sông uốn lượn, nguồn núi cao, hẻm núi thung lũng, biển cả bao la, hành tinh nóng bỏng, hắc động băng giá, hành tinh rực rỡ, tinh hệ rực rỡ, vũ trụ mênh mông, chư thiên vô tận, chân giới chí cao. Trong chư thiên vạn giới, mỗi một loại có thể tìm thấy thuộc về đạo và pháp, đều đã được kiềm chế trong tất cả hư ảo đạo quả mà hắn đã tìm hiểu, gần như không gì không bao gồm, không gì không tan. Giờ đây chư thiên vạn giới được cấu tạo trong thân hắn, ngoại trừ chân thực giới còn có vẻ tương đối hư ảo, đã không khác gì so với bỉ ngạn bình thường. Loại cảm ngộ về đạo này, chính là cơ sở để hắn có thể lấy bản chất cảnh giới tạo hóa, sức mạnh ngụy bỉ ngạn, liền sớm nắm giữ nhiều hư ảo đạo quả. Hùng Mặc khẽ thì thầm, trong chư thiên vạn giới, ta có thể tìm hiểu, cũng đã tìm hiểu. Vì sao vẫn không thể hoàn thiện kết thúc đạo quả? Thật sự là do tình huống đặc thù của kỷ nguyên hiện tại, không cho phép hư ảo đạo quả loại kết thúc xuất hiện ở thời điểm hiện tại của chân thực giới, trước khi nghênh đón mặt kiếp sau. Hiện trạng thế giới một đời vô cùng đặc thù, nguyên thủy thiên tôn tượng trưng cho chư quả chi nhân, đạo đức thiên tôn tượng trưng cho cơ sở tồn tại, linh bảo thiên tôn tượng trưng cho vạn vật chung yên, cũng đã siêu thoát mà đi, chỉ còn lại ba kiện bỉ ngạn thần binh bản chất là nửa viên đạo quả, lại kèm theo tuần hoàn vĩnh hằng, miễn cưỡng duy trì sự sống sót của kỷ nguyên hiện tại. Mà điều này, có nghĩa là, quá khứ đã hóa thành hư ảo, là không tồn tại. Tương lai cũng trở thành trống rỗng, là sự nhợt nhạt của hư vô. Chỉ có hiện tại, vì vị cách cao thượng của chân thực giới, sự trấn áp của đông đảo đại thần thông tạo hóa, bản thân Hùng Mặc hóa thành nửa khối cơ sở tồn tại và các yếu tố khác, mới có vẻ chân thật không hư. Xét về căn cơ thế giới, toàn bộ thế giới một đời đã tàn khuyết không đầy đủ. Nếu theo logic như thế để suy luận, trước khi mặt kiếp buông xuống, hư ảo đạo quả loại chung mạc chính là hoàn toàn trống rỗng, đúng là không thể nào tồn tại. Bởi vì, từ thời điểm hiện tại mà xem, mặt kiếp cũng không tồn tại, ngay cả chung mạc của kỷ nguyên cũng là rất nhiều tạo hóa thông qua đủ loại dấu vết, dựa vào kinh nghiệm quá khứ, mà suy diễn ra. Cho nên, khả năng cao chính là nguyên nhân đầu tiên thời cơ chứng đạo chưa đến. Vậy ta bây giờ hẳn nên đi tìm Đại Ngạc và các đại thần thông khác, thật tốt trải qua khoảng thời gian đã đi đến chung mạc của kỷ nguyên này, tiện thể lại đi nhìn một chút, số lượng đông đảo gần đạo chỗ. Hoang đã gần đạo chỗ. Hùng Mặc trong nháy mắt đứng dậy, thần sắc biến động kịch liệt, hắn đã nghĩ đến một khả năng khác bị sơ sót. Bỉ ngạn giả, chỉ cần chưa làm xong việc giảm cầu không, chưa từng chứng thành đạo quả, siêu thoát rời đi, thì chư thiên vạn giới trong thân họ dù có hoàn thiện, cũng sẽ không có gần đạo chỗ, sinh linh bên trong cũng nhiều lắm là tạo hóa viên mãn. Ngoại trừ việc giảm cầu không, vô luận là gần đạo chỗ, hoặc là mức độ hoàn thiện của chư thiên vạn giới trong thân, hay là sự cường đại của sinh linh trong chư thiên vạn giới trong thân, đều không phải là chuyện bỉ ngạn giả sẽ quan tâm. Thế nhưng chư thiên vạn giới trong thế giới một đời, vô luận là chân thực giới, hay là gần đạo chỗ, hay là vô số mảnh vụn trụ quan diễn sinh từ chân thực giới, cũng đều là một phần cấu thành của nó. Sau mặt kiếp của kỷ nguyên cũ, trong hỗn độn vô tự trước kỷ nguyên tân sinh, chính là thời điểm nguyên thủy thiên tôn khai thiên tích địa chư thiên vạn giới cũng là do vị bỉ ngạn giả trời sinh này mở ra, vậy về mặt nhân quả mà nói, tất cả gần đạo chỗ, đều là do vị thiên tôn này mở ra. Cho nên, mở đạo quả của ta hiện tại cũng không hoàn thiện, chư quả chi nhân tự động tạo dựng ra cũng tồn tại khiếm khuyết. Tương tự, sống còn đạo quả cũng vậy không hoàn thiện, cơ sở tồn tại vẫn còn có khiếm khuyết khá lớn. Ta dùng hai loại hư ảo đạo quả tồn tại vấn đề để tượng trưng và thu lấy, để suy đoán kết thúc đạo quả và vạn vật chung yên, kết quả đạt được tự nhiên cũng mang theo khuyết điểm, Muốn có được kết quả hoàn mỹ như việc chung mạc của kỷ nguyên này nghênh đón Mạc Kiếp, tự nhiên là không thể nào. Điều ta thiếu bây giờ là các gần đạo chỗ không phải do chính ta tạo dựng, giống như tạo vật trận pháp dạng Nam Sơn, mà là tự nhiên tồn tại, gần đạo chỗ do Nguyên Thủy Thiên Tôn mở ra. Ánh mắt Hùng Mạc bộc phát sáng rực. Tuy nói hắn không xác định chính là nguyên nhân gần đạo chỗ, nhưng thử một lần thì có sao. Chẳng qua, muốn tìm hiểu tất cả gần đạo chỗ, cho dù là đối với tạo hóa viên mãn nắm giữ sức mạnh Ngụy Bỉ Ngạn như ta mà nói, khối lượng công việc này cũng có chút kinh khủng a. Tại một cung điện tràn ngập liệt diễm và đạo quẩn Thái Dương, Hỏa Hoàng ngồi trên một ngai vàng, nhìn hơn 10 vị đại thần thông cấp độ tạo hóa chưa từng tu thành viên mãn dưới thân, trong mắt nổi lên từng sợi vẻ u sầu. Hắn thở dài một tiếng, các ngươi cũng là những đại thần thông phải ngộ một chút chân ý âm dương, liền việc hình chiếu của Thái Cực Đồ tán thành, cũng không thể thu được sao? Chân bảo chí bảo Bỉ Ngạn hình chiếu của chân thực giới và tất cả mảnh vụn trụ quan, không phải đã đều có chủ, thì cũng đã triệt để chôn vùi dưới các loại thần thông, muốn thông qua những thứ này câu thông bản tôn chí bảo Bỉ Ngạn, đây là biện pháp duy nhất. Một vị đại thần thông có hư ảnh hỏa xà hiển hóa sau lưng, hướng về Hỏa Hoàng hơi hơi thi lễ, mang theo chút bất đắc dĩ giải thích, bệ hạ Hỏa Hoàng, không phải chúng ta không cố gắng, mà là chúng ta đối với đại đạo âm dương hòa hợp như thế, quả thực không có quá nhiều cảm ngộ. Cầm trong tay một cây súng phun lửa, thân hình cao lớn, cởi trần, đồng thời trên thân khắc họa đủ loại đạo văn thiên địa, tráng hán kia úng thanh úng khí nói, chính xác, hư ảo đại đạo chúng ta tu luyện, phần lớn thiên về hủy diệt, thiên về phá hoại. Nếu muốn giống như bệ hạ, chi hỏa diễm chi đạo thành lưỡng nghi, cân bằng âm dương, tạo hóa sinh tử ngắn ngủi mấy trăm vạn năm, không thể nào làm được. Mà muốn giống bệ hạ, viên mãn hư ảo đại đạo, vậy càng là cần đánh bại rất nhiều đạo địch, nắm giữ quyền hành trong tay. Các đại thần thông tạo hóa khác không lên tiếng, nhưng trong đại điện gần như tất cả tạo hóa đều lặng lẽ gật đầu. Lời đại thánh Cánh Hỏa và đại vu Hồi Lộc nói, gần như chính là hiện trạng của họ. Thân là tùy tùng của bệ hạ Hỏa Hoàng, con đường họ đi từ cảnh giới truyền thuyết bắt đầu, đã thiên về sát phạt, sau khi tấn thăng tạo hóa, tu ra hư ảo đại đạo, thì càng là như thế. Để họ đi chém giết với tạo hóa viên mãn có chiến lực yếu hơn một chút, thậm chí có thể chiếm chút thượng phong bằng thần thông đấu chiến, nhưng nếu để họ đi cân bằng âm dương, đắp nặng thiên địa và các công việc tinh tế khác, đó không nghi ngờ cũng có chút làm khó người. Không phải nói không làm được, mà là không thể nào dễ dàng như những đại thần thông tạo hóa tu luyện con đường thủy hành, mộc hành, thổ hành, sinh cơ, sinh mệnh, đắp nặng. Mà việc câu thông chí bảo Bỉ Ngạn Thái Cực Đồ này, điều cần nhất, không nghi ngờ chính là khả năng cân bằng vạn vật thiên địa, chạy chút địa thủy phong hỏa, điều lý âm dương chư thiên. Nếu không, dù có cướp được hình chiếu của Thái Cực Đồ, cũng không có quá nhiều khả năng được bản tôn của nó công nhận. Hư ảnh sau lưng đại thánh Cánh Hỏa khẽ lay động, từng tia từng sợi hỏa tinh thoát ra từ lỗ mũi hắn, bệ hạ, thật ra điều thích hợp nhất với chúng ta, không phải Thái Cực Đồ của Đạo Đức Thiên Tôn, mà là kiếm trận tru tiên của Linh Bảo Thiên Tôn. Việc duy trì thiên địa chúng ta không tinh thông, nhưng cách hủy diệt thiên địa, cách phá hủy một mảnh mảnh vụn trụ quan to lớn, thì tất cả những ai ở đây đều có thể xếp vào top 100 đương thời, ngay cả nhiều tạo hóa viên mãn cũng không kịp chúng ta. Hỏa Hoàng nhìn hơn 10 vị thuộc hạ đang quanh quẩn thần ý hủy diệt trước mặt, nhịn không được lấy tay che trán. Hắn làm sao không biết, đối với những đại thần thông không tinh thông thủ đoạn hòa giải này mà nói, kiếm trận tru tiên tượng trưng cho hủy diệt, chung mạc, sát lục, tử vong mới là thích hợp nhất. Thế nhưng bộ Bỉ Ngạn thần binh năm xưa đi theo Linh Bảo Thiên Tôn này, ngay cả một hình chiếu của nó cũng chưa từng hiện thế, nếu bị truyền thuyết hoặc tạo hóa vô tình tìm thấy hình chiếu tương ứng, ngay khoảnh khắc biết được, liền sẽ hóa thành ảo ảnh trong mơ, biến mất không còn tăm tích. Một khi ngăn cản, một khi tính toán chưởng khống, một khi ý đồ thông qua hình chiếu của kiếm trận tru tiên để câu thông bản tôn của nó, tru tiên kiếm khí nhất định sẽ vút lên giữa không trung. Đại thần thông tạo hóa không phải bị hao tổn bản nguyên, thì cũng gặp đạo thương, hư ảo đại đạo chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà đại năng truyền thuyết, có một vị, tính một vị, chết không còn sót lại chút cặn. So ra mà nói, Thái Cực Đồ, thứ năm xưa đi theo Đạo Đức Thiên Tôn, có thể bao dung vạn vật thiên địa, đại đạo chư thiên, đã là thích hợp nhất với họ. Nếu là bàn cổ phiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thần khí khai thiên như thế, những đại thần thông tạo hóa không tinh thông việc khai mở như họ, liền một chút hy vọng cũng sẽ không có. Hỏa Hoàng thở dài rồi lại thở dài, các ngươi đều rất rõ ràng, ba vị thiên tôn đã tiêu thất, đi về đâu không rõ, ngay cả Thanh Vi Thiên, Vũ Dư Thiên, Đại Xích Thiên cùng một loạt sự vật có thể trực tiếp chứng minh sự tồn tại của họ, đều biến mất vô tung. Nếu không có tạo hóa tấn thăng Bỉ Ngạn, trong mặt kiếp đi qua tái mở chư thiên vạn giới, vậy thì không có kỷ nguyên tiếp theo. Nhưng nếu có thể được sự tán thành của chí cao Bỉ Ngạn từng đi theo ba vị thiên tôn năm xưa, tiến vào chư thiên vạn giới trong thân họ, vậy thì có hy vọng tiếp tục sống sót. Đây là đại sự sinh tử. Thần sắc đại vu Hồi Lộc không thay đổi, ngữ khí mang theo chút không thèm để ý, chúng ta có được sự tán thành hay không, bệ hạ chứng đạo Bỉ Ngạn, mở ra kỷ nguyên tiếp theo trong tương lai là được rồi. Tráng hán hướng về hoàng giả trên ngai vàng hơi hơi chắp tay, mấy trăm vạn năm đã qua, với sự tích lũy của bệ hạ chắc hẳn đã giải được rất nhiều khó khăn trên con đường chứng đạo, việc đăng lâm bỉ ngạn hẳn là dễ như trở bàn tay. Bệ hạ một tiếng hiệu lệnh, chúng ta tiếp tục tùy tiện là, suy tư quá nhiều, ngược lại mài mòn đạo tâm, ảnh hưởng sự tinh tiến của hư ảo đại đạo. Đại thánh cánh hỏa lập tức gật đầu, không tệ, bệ hạ ra lệnh một tiếng, chúng ta đi theo là được. Và các đại thần thông tạo hóa khác, nhao nhao đồng ý, không tệ, đi theo bệ hạ là được, kỷ nguyên đến như thế, chúng ta chẳng phải cũng như vậy sao? Ta từ phàm tục mà đến, chứng thành truyền thuyết, thân thành tạo hóa, hơn ba kỷ nguyên đến nay, đều đi theo bên cạnh bệ hạ, đứng sau lưng ngài, chờ mệnh lệnh của ngài là được. Hỏa hoàng bất động thanh sắc, trong lòng lại không có chút sức mạnh nào. Là một đại thần thông tạo hóa trời sinh, lại lấy hàng trăm triệu ý niệm luân hồi chuyển thế nhiều lần trong chư thiên vạn giới, tám kỷ nguyên qua đi, cho đến ngày nay, đã tu luyện đến viên mãn tám hư ảo đại đạo. Hơn nữa ngoại trừ một đạo phối hợp hỏa hành chi đạo, bảy đạo còn lại đều là hậu thiên chi đạo do chính hắn mở ra, luôn luôn chiếm giữ tất cả quyền hành. Nội tình dày dặn như vậy, trong đông đảo tạo hóa viên mãn, cũng là nhóm đứng đầu nhất. Nhưng chứng đạo bỉ ngạn thì khác, vấn đề trong đó quá lớn. Các tạo hóa khác không biết, vừa vặn vì là một trong những người tổ chức thử nghiệm lên bờ kia, Hỏa Hoàng há chẳng phải biết rõ vấn đề trong đó sao? Thủy Hoàng lên bờ thất bại, là bình thường, dù sao vị tạo hóa đầu tiên chứng đạo bỉ ngạn, mọi thứ chỉ có thể dựa vào suy diễn, trong quá trình chứng đạo rốt cuộc sẽ gặp phải điều gì, căn bản không có sinh linh nào biết rõ. Đại khái ngay cả ba vị thiên tôn đã biến mất, cũng sẽ không biết rõ tất cả chi tiết của việc chứng đạo bỉ ngạn, dù sao ba vị này là bỉ ngạn giả trời sinh, cảnh giới bỉ ngạn, họ không cần phải chứng nhận. Họ thông qua việc Thủy Hoàng thất bại chứng đạo, suy đoán ra đông đảo điểm đáng ngờ và khó khăn, đồng thời thành công xác định tầm quan trọng của quay lại quá khứ và chiếm hữu tương lai. Một hoàng có thể trong thời gian ngắn hoàn thiện pháp môn chứng đạo của bản thân, cùng sử dụng phương thức chiếm hữu tương lai xuyên qua dòng thời gian và vận mệnh, đến mặt kiếp của kỷ nguyên, các tam hoàng còn lại cũng đã bỏ ra rất nhiều khí lực, lại bỏ ra rất nhiều cái giá lớn. Bởi vậy, việc một hoàng chứng đạo bỉ ngạn thất bại, hoặc có lẽ là sau khi thành công chứng đạo bỉ ngạn, không quay về, lại sau vài vạn năm, trực tiếp tiêu vong tại nơi không biết, điều này liền vô cùng kinh khủng. Trước khi một hoàng chứng đạo bỉ ngạn, tạo nghệ và đạo hạnh trên thời gian của Hỏa Hoàng, vốn chỉ kém ba vị tạo hóa viên mãn đứng đầu nhất một bậc, giờ đây đã nhiều năm như vậy, những khiếm khuyết này tuyệt đối đã được bổ túc, thậm chí có phần siêu việt. Những thuộc hạ trước mắt này nói không sai, hắn muốn chứng đạo bỉ ngạn, bất cứ lúc nào cũng được, nhưng mà, những điều không biết sau khi bốn loại dị tượng bỉ ngạn xuất hiện, mới là thứ khiến hắn chùn bước. Không làm rõ ràng, một hoàng sau khi thành công đăng lâm bỉ ngạn, rốt cuộc đã gặp phải điều gì, không ai dám lại đi chứng đạo. Trước kia đại ngạc dùng pháp thời không, đem âm thanh và một chút tin tức của bản thân truyền đến chư thiên vạn giới, chính là muốn khiến một chút tạo hóa viên mãn không đợi được và không chờ nổi nhắm mắt, học một hoàng một lần nữa chứng đạo bỉ ngạn, nhờ đó suy đoán ra điều không biết đang tồn tại kia. Đáng tiếc, cũng giống như Hỏa Hoàng và họ, những tạo hóa viên mãn đã tích lũy nội tình mấy kỷ nguyên, thật sự có hy vọng đăng lâm bỉ ngạn, không có một vị nào mắc lừa. Ngược lại một chút tạo hóa vừa mới đoạt được hình chiếu của chí bảo bỉ ngạn, từ đó khiến hư ảo đại đạo của bản thân đạt được viên mãn, cấp hống hống xông tới. Kết quả, gần trăm vị tạo hóa viên mãn, cũng chỉ có mấy vị chứng nhận được dị tượng bỉ ngạn loại thứ nhất, sau đó trực tiếp vẫn lạc trong quá trình chứng đạo lùi về. Còn lại, ngay cả dị tượng cũng không xuất hiện, liền đã hóa thành ảo ảnh trong mơ. Hỏa Hoàng khẽ thì thầm trong lòng, còn vị thiên tôn Nam Sơn kia cảm ngộ về đạo của hắn, phản phất đã vượt qua cực hạn của tạo hóa viên mãn, có thể cải tạo một tòa đạo trường tạo hóa thành địa giới so như gần đạo chỗ, nhưng vẫn không thấy hắn có chuẩn bị chứng đạo bỉ ngạn. Hắn có phải biết chút ít điều gì không? Lúc này, Hỏa Hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài quốc độ của bản thân. Nơi đó, có một đạo ảnh thân mang đạo bào huyền hoàng, đang nhìn về phía vị trí của bản thân hắn. Hùng Mặc nhìn xem cảnh tượng, một tia hứng thú đặc thù từ đáy mắt hắn nổi lên. Ngẩng đầu nhìn lại, tấm bảng hiệu viết xích diễm treo cao trên cửa thành, tản ra một chút đạo quẩn tạo hóa. Mà những sinh linh với hình thái khác nhau, dựa theo một quy tắc nào đó, tuân thủ điều lệ đặc thù, không ngừng ra vào, hiện lên một sự trật tự nghiêm cẩn. Trong đó yêu tộc đông đảo nhất, trên cơ bản đều là hóa hình không hoàn toàn, trên đạo thể còn lưu lại một chút cảnh gốc đặc thù, như dấu hiệu đặc trưng của chủng tộc mình. Ngay sau đó, là các tiên thiên sinh linh có hình thái gần như không khác biệt với nhân tộc. Trên người họ mang khí chất thanh thoát, giữa hai hàng lông mày tụ lại chút khí vận thiên địa cùng mệnh số, quanh quẩn dao động phép tắc đặc thù. Số lượng của họ chỉ bằng gần 1/10 yêu tộc. Và giữa đông đảo tiên thiên sinh linh, thỉnh thoảng xen lẫn một vài phàm nhân với sức mạnh siêu phàm yếu ớt đến gần như không tồn tại, cùng với thi thoảng xuất hiện một hai hồn thể tu ra dương chất pháp lực, và cả những ma vật kỳ dị quanh thân bốc lên hắc khí. Sự hỗn tạp giữa người, thần, quỷ, yêu, ma hơn nữa còn có thể tuần hoàn theo một trật tự nhất định, ngay cả một chút hỗn loạn nhỏ cũng không tồn tại. Điều này thật sự hiếm thấy. Đây không phải do đại thần thông tạo hóa duy trì, mà là do dân chúng trong Xích Diễm Thành này phát ra từ nội tâm mà duy trì. Loại ý niệm hội tụ từ đại chúng này, sinh thành một cổ nguyện lực càng thêm đặc thù, trực tiếp tác dụng lên tòa đại thành này, khiến trật tự mà người, thần, quỷ, yêu, ma cùng tuân thủ càng thêm mạnh mẽ, có thể vận hành ổn định hơn. Một đại đạo mới từ nhân đạo trong tam tài chi đạo thiên địa nhân mà diễn hóa thành chi nhánh đặc biệt, thuộc về đại đạo hậu thiên sáng tạo ra. Cụ thể huyền diệu và cường độ đã đạt đến cấp độ tạo hóa viên mãn. Sáng tạo pháp ngộ đạo bằng phương thức này ư, có ý tứ thật. Hơn nữa, trong đó dường như còn có diệu dụng khác. Ánh mắt hùng mặt thấu triệt huyền diệu của đại đạo hậu thiên này, lấy ảo diệu của thời gian và vận mệnh, đồng thời truy ngược đến người sáng lập nó, nhìn thấy Hỏa Hoàng đang ở trong một cung điện nóng bỏng nào đó. Đồng thời, hắn cũng thấy ánh mắt Hỏa Hoàng nhìn lại, cùng với sự kinh ngạc lộ ra trong mắt. Hùng mặt nhìn Hỏa Hoàng đang dần dần cảnh giác ở gần trong gang tấc, nở một nụ cười, hữu hảo khoát tay áo. Tiếp đó, trong ánh mắt càng kinh ngạc của Hỏa Hoàng, hắn tuân theo quy củ của Xích Diễm Thành, lấy thủ đoạn hư không tạo vật, đưa ra một đồng tiền ẩn chứa đạo khí đặc thù. Từ sự kiểm tra nghiêm ngặt của từng thủ vệ, hắn tiến vào trong tòa thành lớn này, hòa mình vào đám đông. Chỉ ba hơi thở ngắn ngủi, khí tức của Hùng Mặc hoàn toàn thu liễm vào vô hình, không khác gì một tiên thiên sinh linh bình thường, trở thành một thành viên trong hồng trần cuồn cuộn, biến mất khỏi khả năng cảm ứng lịch sử quá khứ và quan trắc tương lai của Hỏa Hoàng. Trong cung điện tràn ngập liệt diễm và đạo quẩn thái dương. Lực lượng toàn thân Hỏa Hoàng lặng lẽ chấn động, từng sợi xích diễm diệu kim sắc từ quanh thân hắn vang dội, sức mạnh hỏa hành đại đạo mãnh liệt dựng lên, kèm theo bảy đầu đại đạo hư ảo còn lại cũng xảy ra chớp mắt đấu đá, thời gian và vận mệnh hỗn loạn phạm vi nhỏ, giống như một tấm giấy bị nhào nặng nhăn nhúm. Rắc. Một tiếng thanh thúy vang lên bên cạnh Hỏa Hoàng. Trên tay ghế vương tọa mà Hỏa Hoàng đang ngồi, cái ghế làm từ thần mục cứng rắn, xuất hiện từng vết rạn kinh khủng, mấy trăm loại đường vân trận đạo từ chỗ vết nứt như ẩn như hiện, sinh diệt không chừng. Loại mất kiểm soát này, chỉ trong một chớp mắt, ngay sau đó tất cả tổn hại, mọi sự phá hủy do mất kiểm soát bộc phát ra đều được Hỏa Hoàng thu hẹp trở lại. Bên trong đại điện, tựa như vô sự phát sinh. Nhưng hơn 10 vị đại thần thông cảnh giới tạo hóa trước mặt Hỏa Hoàng, lại không cách nào coi như vô sự phát sinh. Sức mạnh mà Hỏa Hoàng bộc phát ra, cho dù chỉ trong một chớp mắt, đều quá mức cường đại. Đó là hợp lực của 8 đầu đại đạo hư ảo đã viên mãn. Mấy vị đại thần thông cấp độ tạo hóa, mới từ truyền thuyết tấn thăng tạo hóa chưa đầy trăm vạn năm, giờ đây sắc mặt đã ửng hồng, khí huyết quay cuồng, nguyên thần mang theo chút cảm giác nóng rực khó chịu, cần dùng đại đạo hư ảo của tự thân để chữa trị nội thương nhẹ mà mình gặp phải. Cánh Hỏa Đại Thánh nhìn về phía Hỏa Hoàng, trực tiếp hỏi, bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Ngài vừa rồi không kiểm soát, rốt cuộc đã nhìn thấy chuyện đặc thù gì? Ta không cách nào tiến hành thôi diễn tỉ mỉ, đành phải ra Xích Diễm hai chữ. Hồi Lộc Đại Vu khẽ rung cây trường thương trong lòng bàn tay, Xích Diễm là tòa đại thành ở biên giới nước ta ư, Tôn Đại Vu này móc ra một bộ mai rùa tản ra chút thanh quang tạo hóa, lấy đại đạo hư ảo thiên về hủy diệt của mình, đốt cháy nó, cho ra một bộ đồ khắc mang tính tượng trưng khiến lông mày hắn giật giật. Có thân người hòa nhập hồng trần, hóa thân chúng sinh vạn linh đây là vị đại thần thông nào, thế mà lại trực tiếp ẩn giấu tự thân trong nhân quả và vận mệnh cuồn cuộn. Rút dây động rừng, muốn khóa chặt hành tung của vị đại thần thông này, nhất định phải suy tính tất cả tồn tại dưới cảnh giới tạo hóa trong quốc gia của chúng ta một lần. Sắc mặt Hồi Lộc Đại Vu khó coi, muốn thanh toán một lần tất cả tồn tại dưới cảnh giới tạo hóa, đó nhất định là làm khó hắn. Đây chính là chân thực giới. Mỗi một sinh linh ra đời trong chân thực giới đều sẽ có hình chiếu của hắn ta tồn tại trong các mảnh vỡ trụ quan. Một thần thông giả bình thường muốn tính toán rõ ràng một phàm tục sinh linh, cũng phải mất ít nhất một hơi thở thời gian. Bắt đầu điểm hóa pháp thân của hắn ta thì còn phiền toái hơn, cần thời gian tăng lên gấp mấy lần. Những kẻ điểm hóa hình chiếu của hắn ta nhiều, đang chuẩn bị xung kích thiên tiên cảnh giới truyền thuyết, thì càng phiền toái. Từng kẻ lưu lại truyền thuyết trong mảnh vụn trụ quan, mỗi loại phương thức điểm hóa của hắn ta, không có mấy chục cái chớp mắt cũng không tính ra đại khái. Đến nỗi truyền thuyết đại năng, ngược lại còn dễ hơn, thông qua chân linh ở vô tận nơi cao, có thể trực tiếp khóa chặt bản tôn của họ, nhưng như vậy, họ tất phải lòng sinh bất mãn. Nghe được kết luận của Hồi Lộc Đại Vu, sắc mặt của các đại thần thông cấp độ tạo hóa tại chỗ đều có chút tái xanh. Điều này nào chỉ là làm khó Hồi Lộc Đại Vu. Rõ ràng là ngay cả họ cũng bị làm khó. Hồi Lộc Đại Vu và Cánh Hỏa Đại Thánh, dù sao cũng là đại thần thông cấp độ tạo hóa đã tồn tại từ lâu, các loại nhược điểm dù không cách nào thông qua tu đại đạo hư ảo để bù đắp, nhưng đã tìm kiếm, hoặc chế tạo, hoặc được ban cho các loại thần binh tạo hóa khác nhau, từ đó gián tiếp bù đắp khiếm khuyết. Nhưng trừ hai vị tạo hóa mạnh mẽ này, các đại thần thông còn lại đều có chút nhược điểm trong phương diện thôi diễn thiên cơ. Muốn hoàn thành loại công việc hùng vĩ này, cho dù hợp lực cũng phải mệt mỏi nửa đời không chết. Hỏa Hoàng nhẹ nhàng vung tay áo, ngắt ngang suy nghĩ của tất cả cấp dưới đang ngưng trệ tại chỗ. Hắn lắc đầu, không cần suy đoán vị đại thần thông dung nhập vào hồng trần cuồn cuộn này. Ta biết thân phận của hắn, là vị huyền quân kia của Nam Sơn. Trong mắt Cánh Hỏa Đại Thánh tràn ngập kinh ngạc và không hiểu, đây là vị kia khi truyền thuyết viên mãn, ngay cả Đại Ngạc Đại Thánh của Trung Sơn cũng không thể tránh được Đại Thần Thông Ư vị này rời khỏi Nam Sơn. Đến trong quốc gia của chúng ta, muốn làm chuyện gì? Hồi Lộc Đại Vu lẩm bẩm một tiếng, ai biết vừa sinh ra tức là truyền thuyết viên mãn, năng lực bảo mệnh cực mạnh, cùng thời gian và vận mệnh các đại đạo có liên quan tính chất cực mạnh. Trận chiến đó các ngươi không phải không rõ ràng, Đại Ngạc Đại Thánh không chỉ không cách nào giết chết vị huyền quân này, còn bị làm cho mệt mỏi không nhẹ, suýt chút nữa trở thành trò cười của chư thiên vạn giới. Trong thời gian ngắn ở tiền kỳ kỷ nguyên này, vị huyền quân này chứng thành tạo hóa, hơn nữa tu tới viên mãn. Thiên tư bậc này, tốc độ tu hành quỷ dị bậc này, ai có thể hiểu rõ, rốt cuộc hắn nghĩ gì? Sau lưng Hồi Lộc Đại Vu, một tôn đại thần thông với con quạ hỏa vũ đứng trên vai, thân thể giống như vị đại vu này, lỗ mãng và khí chất hoang dã, cúi đầu suy tư, vài hơi thở sau, dường như có suy nghĩ. Hắn mở miệng nói, Hồi Lộc Đại Vu không phải nói, vị huyền quân này đã tạo hóa viên mãn sao? Trong hoàn cảnh bây giờ, không có một tôn tạo hóa nào thỏa mãn điều kiện chứng đạo sẽ không nghĩ đến đi chứng đạo bỉ ngạn. Hắn đến nước ta, khả năng lớn chính là đang tìm kiếm một số tài nguyên có thể phụ trợ hắn chứng đạo. Bên cạnh vị đại thần thông này, một vị đại vu lắc đầu. Rốt cuộc là tạo hóa tân tấn tích lũy chưa đủ một kỷ nguyên, đây là biểu tượng mà ai cũng có thể nhìn ra, mấu chốt căn bản không nằm ở đây. Chúng ta quan tâm hơn là vị huyền quân này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào cho chúng ta, liệu có làm gián đoạn việc chứng đạo của bệ hạ trong tương lai hay không. Trừ cái đó ra, tất cả đều có thể đặt sang một bên. Họ, những đại thần thông giả, không cách nào thu được sự tán thành của thần binh bỉ ngạn, chỉ có Hỏa Hoàng mà họ đã theo đuổi mấy kỷ nguyên, mới có được một bộ hình chiếu của Thái Cực Đồ. Tán thành. Đây là một trong những đại thần thông có hy vọng nhất chứng đạo bỉ ngạn trong chư thiên vạn giới. Nếu Hỏa Hoàng vì sự quấy nhiễu không biết mà chứng đạo bỉ ngạn thất bại, tài sản và tính mạng của họ cũng sẽ hóa thành ảo ảnh trong mơ trong mạt kiếp. Không có một vị đại thần thông nào khi có hy vọng sống sẽ chủ động tìm chết. Các đại thần thông trước mặt Hỏa Hoàng nhao nhao liếc nhau một cái, bỗng cảm thấy khó giải quyết. Nước ta có sự vật phụ trợ chứng đạo bỉ ngạn ư, ngoài trừ bệ hạ chấp chưởng một bộ hình chiếu của Thái Cực Đồ thì không còn gì nữa ư? Thế nhưng đây cũng không phải là cơ duyên dùng để chứng đạo bỉ ngạn, mà là đường lui khi vô vọng vượt qua mạt kiếp, là một loại lựa chọn khi đến đường cùng. Nhưng cũng không thể phủ nhận hình chiếu của Thái Cực Đồ mà bệ hạ chấp chưởng, đối với tạo hóa viên mãn bình thường, cũng có giúp đỡ nhất định chứ. Từng đạo âm thanh từ trong cung điện dâng lên, mà Hỏa Hoàng cũng chau mày. Giống như thuộc hạ hắn nói tới, trong quốc độ, với tư cách là hoàng giả của quốc độ, hắn không sợ vị huyền quân này, chỉ lo lắng mục đích hắn đến đây. Một vị đại thần thông có mục đích không rõ, tựa như một quả ám lôi không biết ẩn nấp ở đâu. Một khi kích nổ, kết quả không thể nào đoán trước. Lúc này, Cánh Hỏa Đại Thánh nói với Hỏa Hoàng, bệ hạ, tài nguyên tu hành cấp độ bỉ ngạn mà chúng ta có được, tuy nói vẻn vẹn có một bộ hình chiếu của Thái Cực Đồ, lại được ngài tùy thời bảo quản, nhưng tài nguyên tu hành cấp độ tạo hóa khác, cùng tài nguyên tu hành cấp độ truyền thuyết, cũng là số lượng không ít. Ví như, sau khi luyện hóa toàn bộ giới đó, liền có thể để một truyền thuyết viên mãn, đạp đất chứng thành tạo hóa cảnh giới gần đạo xứ. Thần sắc Hỏa Hoàng sững sờ, một cấp độ đặc thù như thế, hắn chính xác không nghĩ tới. Bất quá, điều này có thể sao? Hỏa Hoàng mang theo chút chần chờ, nhìn Cánh Hỏa Đại Thánh nói, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, cảm ngộ về đạo của vị huyền quân này, đã vượt ra khỏi cực hạn của Đại Thần Thông, hư hư thực thực đã bước vào cảnh giới cao hơn. Một vị trên lý thuyết, so ta càng gần gũi bỉ ngạn cảnh giới tạo hóa Đại Thần Thông, còn cần những cơ duyên cấp độ tạo hóa này ư? Cánh Hỏa Đại Thánh nhún vai, hư ảnh hỏa xà sau lưng còn cuốn quanh thân mình, nói không chừng, có lẽ có thể bệ hạ, hắn không phải mới chứng thành tạo hóa viên mãn sao. Điều này có lẽ cũng có nghĩa là căn cơ của bản thân hắn tương đối bạc nhược, cần nhiều pháp và lý hơn, từ đó tích lũy nội tình khổng lồ để chứng đạo bỉ ngạn. Xích Diễm Thành, trong một ngôi tửu lầu. Hùng Mặc nhìn xem đủ món ăn đã được dâng lên, xoa xoa đôi bàn tay, dùng đũa kẹp một viên thịt, đưa vào miệng, nhẹ nhàng nhai, hai mắt híp lại. Đồn thịt căng đầy, nước sốt đậm đà, hơi khói ngập tràn vị này, vừa đúng. Là hương vị khói lửa nhân gian. Hùng Mặc cảm giác trong cơ thể mình dâng lên một tia dục vọng hồng trần, ánh mắt trông về phía xa. Nhìn xem trong đại điện, Cánh Hỏa Đại Thánh với hỏa xà cuốn quanh thân, khẽ hừ một tiếng. Không hổ là kẻ có thể thành lập được một quốc độ, đồng thời thực hiện chức trách thừa tướng để quản lý đại thần thông cảnh giới tạo hóa, đoán chính xác rất có tiêu chuẩn. Hoặc có lẽ là, trực giác hết sức linh mẫn. Từ một góc độ nào đó mà nói, hắn chính xác chứng thành tạo hóa không lâu, nội tình thiếu nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách bổ sung tích lũy, cần ở gần đạo xứ luân chuyển thiên địa đại đạo, phụ trợ tự thân chứng thành bỉ ngạn. Bất quá cũng không phải là ý vị dễ hiểu như họ nghĩ. Hùng Mặc kẹp một lát cá bị dầu nóng chao qua, đưa vào miệng, chậm rãi nhai, thể ngộ ý vị hồng trần trong đó. Hắn ở trong lòng nhẹ giọng lẩm bẩm, ta đã tu ra hư ảo đạo quả, nếu bổ sung đủ những thứ mà hư ảo đạo quả còn thiếu, hư ảo đạo quả rất có khả năng sẽ hóa thành hình thức ban đầu của đạo quả, có thể được xưng là cổ lão giả, nắm giữ tư cách làm giảm cầu trống không. Ba viên đạo quả hình thức ban đầu, nếu thuận lợi chính là bốn viên cần quân lương, thật có hơi nhiều. Hùng Mặc cầm lấy bát cơm, huyễn mấy ngụm cơm, khí hồng trần trong mắt càng đầy. Biểu tượng trong thiên địa, dưới sự bao phủ của khí hồng trần, một tầng biểu tượng chậm rãi rút đi, lộ ra pháp và lý sâu nhất, cùng với một phiến môn hộ mông lung do hồng trần cuồn cuộn tạo thành. Rầm rầm. Từng sợi đạo khí từ cánh cửa này bên trong chảy xuôi xuống, mang theo ánh sáng màu xanh, tràn ngập một cổ sinh cơ phiêu miểu, nhưng không mất vị hồng trần. Một tòa thánh sơn lơ lửng, sau cánh cửa này như ẩn như hiện, tràn ngập vô số hạo nhiên thần khí, đồng thời ở nơi cao nhất, điểm xuyết từng sợi bắt đầu thanh chi khí, bích lạc chi khí, thanh dương chi khí cùng huyền vận nhẹ nhàng khác, tràn đầy vô số thần thánh đạo huy, hội tụ thành khung cảnh cao tráng lệ màu bắt đầu thanh. Hùng Mặc có thể cảm giác được, nơi đây không có tạp âm, đạo âm trải rộng, hương khí lượn lờ, lại tràn ngập lục dục thế tục, hoặc có lẽ là vạn trượng hồng trần. Hắn gấp một viên phấn quả, đặt vào miệng nhai kỹ nuốt chậm, lần nữa ngưng luyện ra một tia hồng trần chi khí, chảy xuôi trong thể nội. Trong khoảnh khắc, phiến môn hộ mơ hồ xuất hiện kia càng thêm rõ ràng, thiên địa phía sau môn hộ cũng càng gần tự thân. Chỉ cho phép người tu hành thân có hồng trần chi tâm tiến vào, mà điều kiện tiến vào lại ít nhất phải chứng thành truyền thuyết trong niên đại hỗn hợp người, thần, yêu, quỷ, ma này, có thể nói là hà khắc. Gần đạo xứ, lục dục thiên giới. Lục dục trong các kinh điển là chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu cái này tương ứng với sáu loại dục vọng cảnh giới bên ngoài, là nguyên nhân căn bản khiến chúng sinh phàm tục sinh ra chấp nhất và phiền não. Mà các loại tu hành, các cách thức làm bản thân mạnh mẽ, chính là một quá trình không ngừng thanh tịnh hóa sáu cái đó. Cho dù là thất sát ma đạo khốc liệt nhất đương thời, cũng là một loại pháp môn lấy sát phạt làm thủ đoạn, không ngừng thuần hóa chấp ta, thăng hoa linh quan bản tính, thuế biến chân linh tự thân. Người tu hành cảnh giới càng cao, càng gần đạo, biểu tượng lại càng siêu thoát phàm trần, liền càng xa rời gần đạo xứ tượng trưng cho vô tận lục dục. Thêm vào đó, chân thực giới. Thời đại này là sự hỗn hợp của nhân, thần, yêu, quỷ, ma, tuyệt đại đa số những kẻ cảnh giới cao tuyệt, đều là trời sinh thần thánh, vừa sinh ra tức là truyền thuyết, vừa xuất thế chính là tạo hóa. Hậu thiên nhiễm lục dục từ đó đản sinh nhân tính, khó mà lay động thần tính tiên thiên đã có. Bởi vậy, lục dục thiên giới chính là gần đạo xứ cực thiểu số còn chưa bị đại thần thông tạo hóa phát hiện, chiếm giữ và luyện hóa, cũng là nơi tốt nhất để ta bắt tay vào lúc này. Hùng Mặc bới cho mình một chén súp gà mái nhân sâm, nhàn nhã từng muỗng uống cạn, chuyển hóa ra từng sợi khí hồng trần thế tục thân thiết nhất, tràn ngập trong thể nội. Hô! Trong đại sảnh các loại tiếng hò hét ồn ào muốn lọt vào tai, đủ loại sắc dục mê người cuộn mình thành tám món ăn một món canh trên bàn gỗ, hương thơm hương dục xông vào mũi, vị dục trong miệng mang theo hậu vị ngọt ngào, khối thịt thoải mái hoặc nộn theo nuốt xuống sinh ra từng sợi xúc dục, tâm thần tràn đầy ý muốn thỏa mãn. Nhìn xem gần đạo xứ đang tới gần tự thân, chỉ ở gan tấc, Hùng Mặc lại hơi liếc nhìn đồ ăn trên bàn gỗ đã bị mình ăn sạch, khen ngợi một tiếng. Vị phàm trần, cũng chỉ đến thế này thôi. Một vị nhân tộc đầu đội khăn vấn tóc mềm đen, thân mang bào cổ tròn thiếu eo màu xanh cùng quần thụng dài, chân đi giày vải, hình thể chắc nịch hữu lực, đi tới chỗ Hùng Mặc. Tiếng tán thưởng này của đạo hữu, ta xin không khách khí nhận. Bản thân ta là trưởng quỷ tửu lầu bách vị này, cũng là kẻ cầm mui trên bàn ăn của đạo hữu. Họ Tiên, chữ Khanh, thị Bành. Tiên Khanh tới bên cạnh Hùng Mặc, trong mắt mang theo chút hiếu kỳ, cẩn thận nhìn chằm chằm, nhìn đi nhìn lại, phản phất phát giác điều gì, hai tay hắn vô thức chà sát trên y bào. Mấy hơi thở sau, thần trí hắn khẽ phát ra, dùng một loại phương thức quan sát, thấm nhuần bao phủ tại trận pháp vi hình bao trùm trên bàn gỗ. Mắt Tiên Khanh hơi sáng lên, thật sự là hiếm có a, trình độ trận đạo huyền diệu này, ở cảnh giới thiên tiên cũng đã có thể xem là cao thâm. Hơn nữa đạo nhân ngươi, lại còn thật sự là đồng tộc của bản trưởng quỷ, cái này coi như càng hiếm thấy hơn. Người tộc chúng ta, phần lớn sinh ra không có được thần lực cường đại, lại càng không có thiên tư cao siêu. Về việc tu hành, chỉ nhỉnh hơn chút so với những loài thú yêu tộc gần như chỉ có bản năng. Phần lớn chung thân dừng bước ở nội cảnh, kẻ vào ngoại cảnh, có thể nói vạn người không được một. Mà từ ngoại cảnh chứng thành pháp thân giả, vạn người không được một, đều không đủ để hình dung. Tu vi thiên tiên cảnh giới của đạo hữu, trong nhân tộc ta, cũng tuyệt đối thuộc hàng đứng đầu. Hùng Mặc gật đầu cười, móc ra đồ uống trà và một túi cẩu kỹ quanh quẩn tiên khí, pha hai chén tiên trà, đưa tay về phía Tiên Khanh ra hiệu, sau đó cầm lấy một chén trà trong đó, nhấp một ngụm nhàn nhạt. Ngay sau đó, hắn mang theo ý cười, hướng về vị trưởng quỷ đầy đặn trước mặt khẽ chắp tay, họ Hùng, chữ Mặc, thị Hữu Hùng. Hùng Mặc nháy nháy mắt, nụ cười trên mặt càng lớn, Tiên đạo hữu, ngươi đây chính là đang nói móc khen chính mình nha. Trên thân đã mơ hồ mang theo một tia huyền diệu có mặt khắp nơi, chắc hẳn đã thần du đông đảo mảnh vụn trụ quan, điểm hóa đông đảo hắn ta tu vi thiên tiên viên mãn, trong nhân tộc bây giờ quả thật là đỉnh phong dưới truyền thuyết. Đem chân linh bản tính thăng vào vô tận nơi cao, chứng thành truyền thuyết, có lẽ ngay trong tương lai không xa. Đến nỗi truyền thuyết viên mãn, mở hậu thiên trù lò đại đạo, thuyền hiện bể khổ, được chứng tạo hóa, hẳn cũng không xa rồi. Tiên Khanh đưa tay cầm lấy cẩu kỹ tiên trà, uống một ngụm thả cửa, chật chật lưỡi, ánh mắt lập tức sáng rực. Hắc, dược liệu này quả thật không tệ, thế mà ẩn ẩn mang theo một tia huyền bí tạo hóa, có thể khiến ta, một thiên tiên cảnh giới viên mãn, cũng cảm thấy ấm áp. Hiếm có, quá hiếm có. Tiên Khanh dường như lòng có sở ngộ, vội vàng cầm bình trà lên cùng cẩu kỹ tiên đạo để trên bàn, lại tự rót cho mình một ly, uống thả cửa. Trong nháy mắt, một tia thanh khí từ thiên linh hắn dâng lên, diễn hóa hào quang rực rỡ, sinh ra đủ loại món ngon dị tượng, tràn ngập ra một đạo lại một đạo khói lửa chi khí, hiển thị rõ chân lý nhân thế hồng trần, rơi xuống quang huy nhân đạo cuồn cuộn. Trên thân Tiên Khanh, cổ ý vị huyền diệu có mặt khắp nơi kia càng thêm nồng đậm, từng cảnh phồn hoa thịnh thế, diễn dịch trong hư ảo, sáng tác trong phiêu miểu. Vô số thân ảnh liên tiếp từ thể nội Tiên Khanh bay ra. Vốn là nhận thức của hắn về đạo, cảm ngộ về thiên địa, yêu thích về trù nghệ, kinh nghiệm về tu hành những vật này giờ đây hóa thành từng đạo hình chiếu, xoay quanh bên cạnh, cùng nối tiếp lên từng đạo tinh quang rực rỡ như sợi dây liên kết. Mà điều này lại giống như một chiếc dù được chống ra, hậu thiên đạt được bên ngoài, bản tính tiên thiên vào trong, cùng khung là một chỉnh thể, tương tự phân chia thành âm dương, vẽ vào hư không. Đây là linh quang bản tính của Tiên Khanh, hắn duy trì một tia nhận thức bản thân không mẫn cảm, nhìn xem những vật này, thông qua chúng quan sát được chư thiên vạn giới, từng đạo hình chiếu hắn ta thuộc về tự thân. Mắt Tiên Khanh hơi có vẻ mông lung, nhưng lòng hắn thanh minh dưới sự ấm áp uẩn dưỡng trong người, không hề giảm sút, đồng thời thông qua đủ loại trạng thái đặc thù này, lấy sợi tơ tinh quang quanh quẩn tự thân, liên kết đến vô số mảnh vụn trụ quan. Trong một vũ trụ hiện đại nào đó, một tiểu tử vừa mới nhận được giấy chứng nhận tư cách đầu bếp ngẩn ra một chút, sau đó cười lớn nói, thì ra là thế. Trong một hoàng vũ có ma võng nào đó, một vị dược tề sư đang luyện chế dược tề, thần sắc hoảng hốt, buông xuống dược thảo trong tay, khẽ cười nói, thì ra là thế. Còn trên đại địa mang hoang khí tức, một đại hán khoác da thú, cởi trần, khí tức dữ tợn, đi tới trong tiểu viện nhà mình, cao giọng hô to, thì ra là thế. Dòng nước ấm trong thể nội gia trì, bản tâm Tiên Khanh không thay đổi, liên tục điểm tỉnh từng tôn hắn ta, mãi đến khi kéo số lượng lên đến 999 vị, đạt đến cực hạn mà thiên tiên có thể làm được. Dưới sự gia trì của tất cả tôn hắn ta, khí tức hắn càng phiêu miểu, sở học mà hắn tu hành bắt đầu thật sự hướng về đạo tiến lên. Cổ ý vị huyền diệu có mặt khắp nơi kia, cái ý chí hạo đãng truyền thuyết truyền khắp chư thiên vạn giới, cũng càng nồng đậm, cấp tốc gần như đạt đến giới hạn đặc thù kia. Đông. Một tiếng vang vọng tựa như thanh tuyền vào nước, xẹt qua nội tâm. Nơi vô tận cao dần dần cùng linh quang bản tính của Tiên Khanh sinh ra cộng hưởng. Tiên Khanh phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả yếu ớt âm thầm, hỗn hỗn độn độn, phơi bày thái sơ khai, không có trình tự thời gian, cũng không tồn tại hư không trên dưới, càng không có vạn vật khởi đầu, lại phù hợp nhất bản tính tiên thiên. Bỗng nhiên, Tiên Khanh thấy được một tòa tiên sơn tràn ngập thanh tịnh đạo quang, sau đó góc nhìn kéo lên, nhìn thấy một tòa kim kiều trấn áp địa thủy phong hỏa. Hai bên khắc họa rất nhiều đạo văn, là điều hắn vô luận thế nào đều thấy rõ ràng sáng tỏ, thế nhưng là một loại 10 phần phù hợp đạo vận hồng trần tự thân, đã tự động bị linh quang bản tính ghi nhớ, không cách nào quên. Đây là bỉ ngạn chí bảo. Thái cực đồ. Tiên thiên chi ta xuất phát từ đại đạo, thân thiết nhất đại đạo. Mà thần binh bỉ ngạn này, giờ đây liền như trưng thu lấy trật tự tồn tại của chư thiên vạn giới, trên sông dài thời gian và vận mệnh, trấn áp. Chân thực giới. Cố định lấy tồn tại bản thân. Tiên Khanh cười thở dài, khi đột phá truyền thuyết, trong linh quang bản tính thấy được. Thái cực đồ. Ta cũng coi như là gặp đạo. Trong mắt hắn mang theo thanh minh, trực tiếp bước lên đầu kim kiều trấn áp địa thủy phong hỏa này, ngồi xếp bằng trên đó, tay nắm pháp ấn. Sau một khắc, trong 999 mảnh vụn trụ quan khác biệt, từng thân ảnh rõ ràng Tiên Khanh đều làm ra thế cất nhắc, tích lũy lượng biến thành chất biến, kết thành một đóa kim liên bỉ ngạn sáng chói, bay thẳng lên vô tận nơi cao. Trong chân thực giới, một tòa dãy núi cao ngất hiển thị rõ vận tiên gia hoành không dựng lên, đồng thời cấp tốc khuếch tán, dung nhập 999 mảnh vụn trụ quan, tại nhân thế hồng trần, tung xuống chút ánh rạng đông màu vàng nhạt. Dị tượng truyền thuyết. Chưa từng thấy a vị đạo hữu này vừa vặn là ở đâu. Một số truyền thuyết đại năng thần sắc sững sờ, nhìn xem tòa tiên sơn phiêu miểu trải rộng chư thiên vạn giới này, có chút không biết làm sao. Các đại thần thông cảnh giới tạo hóa lại vẻ mặt nghiêm túc, đưa ánh mắt về phía một phương vị nào đó trong chân thực giới. Nhìn xem tòa đạo quán nhỏ trên đỉnh núi kia, cùng với đạo hữu mặc huyền hoàng đạo bào cùng cảnh giới, nhìn hắn ngoái nhìn lại, đối với tự thân mang theo ý cười, gật đầu mà xem. Khi Thanh Vi Thiên, Vũ Dư Thiên, Đại Xích Thiên. Ba tòa cao thiên còn tồn tại, chỉ cần chứng đạo truyền thuyết, lại tâm tính chưa từng cực đoan, dị tượng thứ nhất xuất hiện, nhất định chính là một trong ba ngày, chính khí hạo đãng rủ xuống Vô Ngần, được xưng là tiên giới hoành không. Mà khi ba vị thiên tôn tiêu thất, ba tòa cao thiên cũng cùng nhau biến mất, dị tượng sau khi chứng đạo truyền thuyết, trước tiên chiếu rọi ra, chính là đạo trường của một vị đại thần thông tạo hóa viên mãn nào đó. Đến nỗi hóa thành dị tượng, là đạo trường của vị đại thần thông nào, điều đó thì tùy vào đạo tự thân, phù hợp nhất với vị tạo hóa viên mãn nào, hơn nữa có thể đại khái quyết định trận doanh tương lai, cùng với địch thủ trong đại đạo chi tranh tương lai. Vị huyền quân này, cũng không chịu cô đơn, đã hạ quân cờ vào. Chân thực giới. Là một vị nhân tộc. Ta nhớ được nhân tộc từng ra mấy vị tạo hóa, chính là lần lượt vẫn lạc, bây giờ chỉ còn một vị, hiện tại còn thành thuộc hạ của Hỏa Hoàng. A, có ý tứ, huyền quân đây là đưa tay ngã vào nhà Hỏa Hoàng, đào gốc tường hắn. Chỉ là không rõ ràng Hỏa Hoàng nhìn thấy cảnh này, có thể sẽ tức giận đến nhảy chân không? Từng vị đại thần thông cảnh giới tạo hóa, trong đạo trường nhà mình, bình tĩnh nhìn dị tượng này, thỉnh thoảng còn chỉ vào dị tượng này mà xét nét. Trong khoảng thời gian này, bởi vì từng cổ hình chiếu thần binh bỉ ngạn bị truy tìm nguồn gốc, từ trạng thái ẩn nấp trước kia, bị trực tiếp tìm kiếm ra, trực tiếp sáng tạo ra đủ loại cơ duyên, khiến đông đảo pháp thân tu vi tăng mạnh, nâng cao chân linh, từ đó chứng thành truyền thuyết cũng nhiều vô số kể. Tu ra đại đạo hư ảo, chèo thuyền du ngoạn bể khổ, được chứng tạo hóa truyền thuyết viên mãn, cũng chừng mấy trăm vị. Mà tay cầm hình chiếu thần binh bỉ ngạn, từ đó tìm hiểu được một chút đạo quẩn chân ý, viên mãn đạo mà tự thân tu hành, hoặc hoàn thiện quyền hành đạo mà tự thân chấp chưởng tạo hóa đại thần thông, nắm giữ tư cách vượt qua bể khổ, đăng lâm bỉ ngạn tạo hóa viên mãn, cũng sẽ không là số ít. Bây giờ, chỉ là một thiên tiên chứng thành truyền thuyết, còn không đáng để hắn bỏ ra nhiều chú ý hơn, trừ phi sau đó có thể nhìn thấy người chứng thành truyền thuyết, đủ để cấu thành nội tình dị tượng. Trong cung điện tràn ngập liệt diễm và đạo quẩn thái dương. Hỏa Hoàng cùng rất nhiều đại thần thông cảnh giới tạo hóa, cùng nhau nhìn về phía một vị nhân tộc khuôn mặt có chút đen thui ở góc đại điện, trong ánh mắt kia không mang theo ác ý, lại tràn đầy trêu chọc và chế nhạo. Này nha, đây không phải vãn bối đại thần thông nhân tộc chúng ta sao? Cộng hệ này, tự mình có chân dài, chạy đến đất nhà huyền quân đi rồi. Dị tượng. Nam Sơn. Này, thật sự là rực rỡ, thật sự là phiêu miểu, thật sự là huyền diệu khó lường. Đại thần thông người tộc chúng ta, có muốn mời chúng ta cùng nhau, đi cùng huyền quân khoa tay một phen đại đạo hư ảo, giảng một chút phép tắc trong đó không? Chắc là muốn, nếu vãn bối nhà ta phản nghịch thành dạng này, nhảy sang trận doanh của đại thần thông khác, ta tuyệt đối sẽ tự mình mang theo binh qua, đến cửa đi tìm kiếm lý lẽ, giảng một chút đạo, tiện thể chặt gãy cả chân của vãn bối đó. Đại thần thông nhân tộc trầm mặt không nói, chỉ là bắp tay tráng kiện giật lên giật xuống, trong mắt ẩn ẩn lộ ra chút hung quang. Đối với vị vãn bối nhà mình kia, hắn đúng là có một loại xúc động mãnh liệt muốn chặt gãy cả chân. Đại thần thông nhân tộc trầm giọng hướng Hỏa Hoàng chắp tay, bây giờ, lấy địa giới chân linh được nâng cao của tiểu bối nhà ta làm cơ chuẩn, đủ để suy tính hàng ức vạn ức ức sinh linh trong cảnh nội nước ta, cùng hắn ta liên quan trong mảnh vụn trụ quan, trực tiếp khóa chặt phương vị cụ thể của huyền quân. Huyền quân chưa từng động đậy, ngay tại tử lầu bách vị trong Xích Diễm Thành, chúng ta có thể trực tiếp đi qua. Hỏa Hoàng khẽ lắc đầu, hắn chỉ vào bầu trời đột nhiên ảm đạm trong. Chân thực giới. Hắn nhẹ nói, dị tượng truyền thuyết tiếp theo xuất hiện, xem xong dị tượng này, lại đi tìm huyền quân không muộn. Chúng ta đã khóa chặt vị trí của hắn, bây giờ nhân quả và vận mệnh mênh mông, cũng không còn cách nào trở thành sức mạnh che giấu thiên cơ của hắn. Tiếng nói vừa dứt, từng đạo tinh quang nổi bật, diễn hóa tinh thần hoàng vũ, so với bầu trời đêm. Chân thực giới. Dĩ vãng, đều phải rực rỡ hơn, chói mắt hơn. Chúng thật sự rõ ràng hội tụ thành biển lớn mênh mông, tựa như chư thiên vạn giới đầy sao hội tụ, tựa như ảo mộng. Tinh diệu thành hải. Nhìn thấy dị tượng truyền thuyết bao trùm bầu trời đêm. Chân thực giới. Này, ngoại trừ Hỏa Hoàng thần sắc không thay đổi, sắc mặt của các đại thần thông còn lại cũng đã mang theo chút ngưng trọng. Dị tượng bậc này vừa xuất hiện, kẻ chứng thành truyền thuyết, nếu không vẫn lạc trong kiếp số, sau năm tháng dài đằng đẵng, nhất định sẽ có thể đạt đến đẳng cấp tạo hóa viên mãn, có hy vọng vượt qua bể khổ, chứng đạo bỉ ngạn. Điều này cũng có nghĩa là, vị nhân tộc chứng đạo truyền thuyết này, tương lai có hy vọng đạt đến độ cao ngang tầm với Hỏa Hoàng. Đây là nội tình mà thần thánh tạo hóa trời sinh, cũng không chắc chắn có thể có được. Xem ra, vị vãn bối nhân tộc này, chúng ta muốn truy đuổi về, độ khó có chút lớn. Huyền quân hạ vốn gốc nặng như thế, bố trí sâu xa, không nhìn thấy đáy, tất nhiên mưu tính quá lớn. Hỏa Hoàng từ trên ngai vàng đứng dậy, nhìn về phía phương hướng Xích Diễm Thành, khẽ than. Hùng mặt nhìn xem dị tượng tinh diệu thành hải nở rộ trên bầu trời đêm. Chân thực giới. Khẽ gật đầu. Không uổng công hắn tại trước khi tiên khanh tự chứng truyền thuyết, hóa ra một tia ý niệm mang theo tế đạo chi lực, tạm thời xông ra gò bó của thời gian và sông dài vận mệnh, cùng Thái Cực Đồ chào hỏi một tiếng. Đối với Tiên Khanh mà nói, tại lúc tự chứng truyền thuyết, trong bản tính tiên thiên nhìn thấy đạo đức thiên tôn, không thể nghi ngờ chính là cơ duyên tốt nhất, có thể mở rộng nội tình tự thân đến mức độ lớn nhất, để tự thân có một chút xíu tiềm lực vượt qua bể khổ, đăng lâm bỉ ngạn. Người tự chứng truyền thuyết, thông thường mà nói, sẽ có ba loại dị tượng. Loại thứ nhất chính là tiên giới hoành không, hoặc cửu u buông xuống, đại biểu có yêu cầu truyền thuyết đại đạo của cường giả, đang tại đột phá, nhưng không nhất định sẽ thành công. Loại thứ hai thì là khi đẩy ra môn hộ truyền thuyết, căn cứ vào sự tu luyện cá nhân, bản tính chân ngã, xu hướng tiên thiên chờ khác biệt, xuất hiện tam giới cùng bay, ngân xà loạn vũ, cửu nhật đồng xuất, công đức duyên thọ cùng các loại dị tượng phong phú khác. Một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa đột phá thành công, sẽ có truyền thuyết đại năng xuất hiện. Loại thứ ba thì là truyền thuyết đột phá thành công, hoàn thành thế biến, tùy mỗi người mà khác nhau hiển hóa vài loại, như vạn giới dâng lên thông thường, chúng tinh cũng nguyệt xuất sắc, tinh diệu thành hải cực thịnh một thời. Bất quá bây giờ chư thiên vạn giới, bởi vì tam thanh tiêu thất, hiển nhiên là xuất hiện một chút vấn đề. Đầu tiên, loại dị tượng thứ nhất không còn, vô luận là tiên giới hoành không hay cửu u buông xuống cũng đều mất. Bây giờ, chân thực giới cũng không có tiên giới và cửu u, hai tòa gần đạo xứ cực lớn đến có thể chống đỡ nhiều tôn ngụy bỉ ngạn. Có thể trên ý nghĩa tượng trưng, sánh ngang với Thanh Vi Thiên, Vũ Dư Thiên, Đại Xích Thiên cũng đã hoàn toàn biến mất. Điều này liền trực tiếp dẫn đến tiên giới hoành không và cửu u buông xuống không có bất kỳ cơ sở tồn tại nào. Bởi vì loại dị tượng thứ nhất biến mất, loại dị tượng thứ hai liền trực tiếp cùng loại dị tượng thứ nhất ban đầu hỗn hợp lại, đồng thời lấy đạo trường của đại thần thông tạo hóa viên mãn thay thế. Từ các yếu tố như nhân quả, vận mệnh, công pháp, con đường, chọn một cái hiển hóa, hóa thành dị tượng truyền thuyết cơ bản có thể xác định xu hướng tiên thiên của kẻ tự chứng truyền thuyết. Bởi vậy, một khi có dị tượng đạo trường của đại thần thông tạo hóa viên mãn xuất hiện, liền mang ý nghĩa thiên tiên tự chứng truyền thuyết này nhất định sẽ thành công, lại đã thân ở trong quá trình thuế biến. Mà qua lại loại dị tượng thứ ba, bây giờ là dị tượng thứ hai, thể hiện nội tình sau khi chứng thành truyền thuyết, ngược lại không có bất kỳ biến hóa nào, cũng là vạn giới dâng lên, chúng tinh cũng nguyệt, tinh diệu thành hải. Chỉ cần có thể thành tinh diệu thành hải, không vẫn lạc trong kiếp số tương lai, theo tuế nguyệt trôi qua, nhất định có thể đăng lâm tạo hóa viên mãn, sánh vai cùng Hỏa Hoàng, Kim Hoàng, Đại Ngạc và các đại thần thông cực kỳ cường thế khác trong cảnh giới tạo hóa viên mãn. Đến nỗi vượt qua bể khổ, đăng lâm bỉ ngạn chờ hắn hùng mổ người có thể thành công tu ra tam đại tượng trưng, có thể mở ra kỷ nguyên tiếp theo, lại đi thảo luận đề tài này. Trừ phi tại lúc chứng thành bỉ ngạn, liền đạp đất chứng thành đạo quả hình thức ban đầu, có thể hồi tưởng đến thiên địa khai tịch phía trước, nhìn thấy căn nguyên thời gian, đồng thời chiếm hữu tương lai các loại khả năng tính chất, cưỡng ép vượt qua mạt kiếp kỷ nguyên, lại tay cầm thần binh bỉ ngạn tam thanh lưu lại, thuận lợi mở ra kỷ nguyên tiếp theo. Bằng không thì cảnh giới bỉ ngạn này, ai chứng nhận, ai chết. Hùng Mặc, người đã hy sinh hai đạo hóa thân ý thức nắm giữ tế đạo chi lực, mới thăm dò được tất cả lai lịch trong đó, đối với điều này có quyền lên tiếng nhất. Chắc hẳn Thủy Hoàng và Mộc Hoàng, những kẻ đã vẫn lạc, đồng thời từ đó nhìn thấy một chút bộ phận chân tướng, cũng sẽ gật đầu tán đồng. Vô tận nơi cao, thân ảnh chắc nịch cường tráng của Tiên Khanh triệt để ngưng thực. Hắn chứng thành truyền thuyết, trở thành một trong số ít truyền thuyết đại năng của nhân tộc, trong chư thiên vạn giới, cũng có tư cách phát ra tiếng nói của mình. Hơn nữa, khác biệt với truyền thuyết bình thường, hắn còn thêm một chút đặc thù của cảnh giới cao hơn. Ý thức hơi hơi trầm xuống, một mảnh đại dương mênh mông khổ sở hội tụ từ chư thiên vạn giới hiện lên trong cảm giác điều khiển nhỏ bé, đã trong lòng chậm rãi ba động. Đưa tay nâng lên một chút, một tấm mâm gỗ chuyên dùng để đựng bánh ngọt, liền xuất hiện trong tay. Một tay khác trên khay gỗ nhẹ nhàng vung lên, một bàn bánh quế lặng lẽ xuất hiện. Cầm lấy một khối nhìn kỹ, trên thân bánh ngọt ôn nhuận như ngọc, lấm tấm điểm xuyết hoa quế kim hoàng. Đưa lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, một cổ hương quế lạnh thanh nhã thoát tục, không chút nào diễm tục xông vào mặt. Đưa vào miệng, thậm chí không cần nhấm nháp, thân bánh ngọt liền ở đầu lưỡi ôn nhu tan ra, mang đến sự tinh tế cực hạn cùng nhuận trạch. Cái này quả thật là tay nghề của Tiên Khanh tự thân, đồng thời đây cũng là đặc thù tạo hóa mà hắn có hạn độ điều động lực lượng bể khổ, từ đó hư không tạo vật. Có thể khu động lực lượng bể khổ, vô hạn lần hư không bồi dưỡng bất kỳ sự vật nào tự thân đã từng chế tạo qua. Đến nỗi đối với định nghĩa của quá khứ, Tiên Khanh lặng yên quay đầu, hắn có thể cảm giác rõ ràng sự tồn tại của thời gian và sông dài vận mệnh, đem ý thức trước mặt tự thân dung nhập vào mỗi một Tiên Khanh trong quá khứ, mãi đến khoảnh khắc tự thân đản sinh, đồng thời có thể trong giới hạn không ảnh hưởng trên diện rộng đại thế tọa độ thời gian bây giờ, có hạn độ sửa đổi lịch sử quá khứ. Không cách nào làm cho tự thân tồn tại trong những năm tháng cổ xưa hơn, lại có thể có hạn độ quay ngược quá khứ, đem tất cả ta trong quá khứ đều điểm hóa, đạt tới sự duy nhất trên thời gian và không gian. Đây cũng là đặc thù của bỉ ngạn a, Tiên Khanh khẽ hít một tiếng, đem bánh quế trên khay gỗ dùng lực lượng khổ hải và đạo vận tự thân tiến hành tái tạo, buông xuống đến các tiết điểm lịch sử trong quá khứ, trở lại khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ vị thiên tôn kia. Ánh mắt bắt đầu trầm xuống, vạn vật lặng yên rõ ràng, hắn đã bưng bánh quế đi tới trước mặt đạo nhân, lần nữa nghe được tiếng tán thưởng kia. Tiên Thanh cầm mâm gỗ đựng bánh quế trong tay nhẹ nhàng đặt lên bàn gỗ, đưa tay vào trong áo bào vút vút, đồng thời hướng về đạo nhân vừa mới phát ra khen ngợi, cung kính thi lễ một cái. Gặp qua thiên tôn, nhân tộc Tiên Khanh không dám nhận lời khen ngợi như vậy. Hùng Mặc cười cười, đưa tay cầm lên một khối bánh quế, để vào miệng. Chỉ một thoáng, hương quế và mùi gạo trong veo lặng yên trong miệng lưỡi trong nháy mắt nở rộ, dung hợp, cảm giác xốp mềm mại lại mang một tia co giãn vừa đúng, sau khi ăn xong miệng đầy lưu hương, nhẹ nhàng khoan khoái không ngán, chỉ để lại một mảnh ý thơ mùa thu, quanh quẩn sự quyến luyến đối với hồng trần thế gian. Ngon. Đây cũng là bánh ngọt ngon nhất ta từng ăn qua. Trong chư thiên vạn giới này, lấy trù lò nhập đạo, đương thời cũng chỉ có Trưởng Quỷ Tiên là một vị truyền thuyết đại năng. Hùng Mặc lần nữa khen ngợi, hắn có thể cảm giác được cổ khí hồng trần trong thể nội càng trầm trọng, mà trong một góc nhìn khác, khí rõ ràng từ lục dục thiên giới rơi xuống cũng càng mãnh liệt, môn hộ thông hướng tòa gần đạo xứ này đã gần trong gang tấc. Tiên Khanh nghe tiếng tán thưởng này, trong lòng lại hơi phát khổ. Hắn, kẻ nắm giữ đặc thù của Bỉ Ngạn, có thể cảm giác rõ ràng, vị trước mắt này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Nếu nói hắn, vị tự chứng truyền thuyết này nắm giữ đại bộ phận đặc thù tạo hóa, cùng với số ít đặc thù Bỉ Ngạn, thì vị đại thần thông thực chất là tạo hóa viên mãn này, thôi thì đã có tất cả đặc thù Bỉ Ngạn, trực tiếp tôn xưng là Bỉ Ngạn Thiên Tôn thứ nhất, cũng không quá đáng chút nào. Mà có thể khiến vị Thiên Tôn này dốc hết vốn liếng như thế, lại để Thái Cực Đồ cũng phụ một tay, tất có sở cầu. Tiên Khanh có thể nghĩ tới, chỉ có một việc. Hắn khẽ thở dài một tiếng, khí khói lửa hồng trần cuồn cuộn từ thể nội tràn ngập, bao trùm quanh thân. Khí rõ ràng cuồn cuộn trong nháy mắt tràn vào mi mắt, môn hộ do lục dục tạo thành cùng sở học tu hành của tự thân ẩn ẩn hô ứng. Thánh sơn cao thượng phía sau cánh cửa, càng cho hắn một cổ cảm giác thân thiết vi diệu. Đây là một loại duyên phận đặc biệt, sinh ra đã có, tựa như duyên phận đã định trong mệnh. Bất quá, bây giờ loại duyên đặc thù này, dưới sự sai khiến của thiên ý bên cạnh, dần dần trở nên mông lung, mang lên sự không chắc chắn. Tiên Khanh không cảm thấy bất mãn, đây là đại giới tự thân nhất định phải thanh toán. Hắn lấy chi phí bây giờ của thiên tôn tại Tửu Lầu Bách Vị, cùng một bộ phận duyên của tự thân và tòa gần đạo xứ này, đổi lấy tương lai hai chén cẩu kỷ tiên trà, cùng với sự dốc sức tương trợ của thần binh Bỉ Ngạn. Thái Cực Đồ. Khi tự chứng truyền thuyết, thu hoạch đại bộ phận đặc thù tạo hóa, cùng một phần nhỏ đặc thù Bỉ Ngạn. Tiên Khanh sau khi chứng thành truyền thuyết, quá khứ và tương lai của tự thân đều đã sáng tỏ, không còn hoang mang nữa. Đây là một cuộc giao dịch nhân quả không thiếu nợ nhau. Rầm rầm. Tiên Khanh đưa tay về phía cánh cửa này nhẹ nhàng đẩy, tòa gần đạo xứ này triệt để rộng mở, khí hồng trần cuồn cuộn tràn ngập, từ chân trời xích diễm thành khuếch tán ra, dị tượng cuồn cuộn trải rộng thiên khung, khiến chân thực giới quanh quẩn vô tận hào quang, từng sợi đạo âm tựa như trống thần, hùng hậu đến mức gần như tuyên cổ vang vọng đến nay như tiếng sấm rền. Thiên Tôn, xin mời. Tiên Khanh hướng về đại môn thông hướng gần đạo xứ này hơi hơi đưa tay, làm ra thủ thế dẫn dắt, tiên phong bước vào. Hùng Mặc khẽ gật đầu, mang theo ý cười, theo sát phía sau. Ngoài cùng tuyến thời gian và sông dài vận mệnh, tiết điểm thời gian bây giờ. Hỏa Hoàng cùng hơn 10 vị đại thần thông cảnh giới tạo hóa dưới trướng, nhìn thấy dị tượng truyền thuyết tinh diệu thành hải nở rộ, liếc nhau một cái, một cuộc giao tiếp im lặng diễn ra, đồng thời nhanh chóng đạt được chung nhận thức. Tiên Khanh, vị truyền thuyết đại năng tương lai có hy vọng đăng lâm tạo hóa viên mãn, còn có mong vượt qua bể khổ, đăng lâm Bỉ Ngạn, nhất thiết phải giành lại từ tay Huyền Quân, vô luận phải trả giá đại giới nào, cho dù tương lai muốn cùng tồn tại đáng sợ mà vị Huyền Quân này tụ tập các đại thần thông tạo hóa của chân thực giới, cũng không cách nào khó giết chết kia là địch. Nhưng khi Hỏa Hoàng bước ra một bước về phía trước, sắp lấy năng lực ở khắp mọi nơi mà xuất hiện tại Xích Diễm Thành, một cổ cảm giác hư ảo mà họ vô cùng quen thuộc, lặng lẽ xuất hiện trong não hải. Lịch sử quá khứ bị cải biến. Tiên Khanh từ đầu đến cuối cũng là truyền thuyết. Từ khoảnh khắc vị nhân tộc này giáng sinh, hắn chính là truyền thuyết đại năng, là thần thánh trời sinh. Điểm khác biệt duy nhất giữa hắn và các truyền thuyết đại năng trời sinh khác, chính là có một đôi cha mẹ ngay cả nội cảnh cũng chưa từng vượt qua, từ khoảnh khắc ra đời, liền tràn đầy nhân tính, tựa như một sinh linh nhân tộc từ phàm tục, tu hành đến cảnh giới truyền thuyết. Đến nỗi dị tượng truyền thuyết xuất hiện khi chứng thành truyền thuyết ư, không có. Không có dị tượng. Nam Sơn. Cũng không có dị tượng tinh diệu thành hải. Tiên Khanh là thần thánh trời sinh giáng sinh tại nhân tộc hơn 10 vạn năm trước, từ đầu đến cuối cũng chưa từng tự chứng truyền thuyết, làm sao có dị tượng truyền thuyết. Thân ở trong cung điện tràn ngập liệt diễm và đạo quẩn thái dương, sắc mặt đông đảo đại thần thông thay đổi lại thay đổi. Hai loại ký ức khác biệt, Tiên Khanh vừa mới chứng thành truyền thuyết và Tiên Khanh từ đầu đến cuối đều là truyền thuyết, bắt đầu lẫn nhau làm xáo trộn, lẫn nhau đối nghịch, Cuối cùng Tiên Khanh từ đầu đến cuối đều là truyền thuyết triệt để chiếm cứ thượng phong, dừng lại thành chân thực, mà Tiên Khanh vừa mới chứng thành truyền thuyết thì giống như một giấc mộng, vô cùng hư ảo. Đến nỗi hơn ngàn vị đại thần thông trong chư thiên vạn giới, đối với hai loại ký ức xung đột lẫn nhau, cũng trong khoảnh khắc, liền sắc mặt đại biến. Tình huống quá khứ biến thiên, lịch sử dao động, nhận thức xung đột này, họ thật đúng là quá quen thuộc, đồng thời, cũng cảm thấy vô cùng kinh dị. Lấy kết quả làm nguyên nhân. Có Bỉ Ngạn Giả đang xuyên tạc lịch sử quá khứ. Ba vị thiên tôn đã biến mất rồi, là ai? Có tạo hóa mới chứng thành Bỉ Ngạn, trở thành thiên tôn. Không nên, gần đây không có một vị tạo hóa viên mãn nào, đem đại đạo hư ảo của tự thân từng bước lột xác thành đạo quả hư ảo, ý đồ vượt qua bể khổ, đăng lâm Bỉ Ngạn. Các đại thần thông cảnh giới tạo hóa trong chư thiên vạn giới tất cả đều thất sắc, các đại tịnh thổ, tất cả đạo trường tạo hóa, gần như loạn cả một đoàn. Đến nỗi những tồn tại dưới cảnh giới tạo hóa, thì đã triệt để quên mất dị tượng truyền thuyết mới xuất hiện tại chân thực giới. Mà tất cả tôn truyền thuyết đại năng cũng chỉ nhớ kỹ Tiên Khanh chính là truyền thuyết trời sinh, hắn vừa mới tự hồ hướng về phương hướng đạo gần hơn một bước, sắp tiếp cận việc viên mãn chân linh tự thân, có thể bắt đầu chuẩn bị ngưng luyện đại đạo hư ảo, chèo thuyền du ngoạn bể khổ liên quan đến sự việc. Hết thảy, tự hồ cũng vô cùng hợp lý. Tiên Khanh truyền thuyết giáng sinh tại hơn 10 vạn năm trước, tu hành thuận lợi đến kỳ lạ, liên tục gặp phải cơ duyên, cùng Huyền Quân Nam Sơn quan hệ không ít, có chuẩn bị mở trù lò chi đạo, đồng thời đem hắn ngưng luyện thành đại đạo hư ảo, nhờ đó chèo thuyền du ngoạn bể khổ, có hy vọng. Mà một loạt những chỗ hoàn toàn không hợp lý như nhân tộc sinh ra tức là truyền thuyết, gặp phải cơ duyên đều liên quan đến Nam Sơn. Tràn ngập nhân tính, cùng rất nhiều thiên tiên đều dị thường nói chuyện rất là hợp ý, lại cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ, hoàn toàn bị xem nhẹ, hoặc đã trong đầu tạo ra một bộ giải thích tràn ngập ý vị tự thân thuyết phục. Nhưng vào lúc này, dị tượng gần đạo xứ hiện thế trên không xích diễm thành, hiện lên trong chân thực giới. Hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều truyền thuyết đại năng, cùng với ánh mắt của các đại thần thông đang bối rối và thất thần. Đây là Tiên Khanh cùng Huyền Quân. Là bọn họ mở ra tòa gần đạo xứ này. Khởi hành, đi tìm tòi một phen, mỗi một tòa gần đạo xứ, cũng là cơ duyên lớn để chứng thành tạo hóa. Những truyền thuyết đại năng chưa từng thu được sự tán thành của hình chiếu thần binh Bỉ Ngạn, cùng với những kẻ không đầu nhập dưới quyền đại thần thông tạo hóa, lập tức có chút nóng máu sôi sùng sục, phản phất thấy được cơ duyên tạo hóa đang từ từ bay lên. Nhóm đại thần thông cảnh giới tạo hóa thì lại cảm xúc gần như mất kiểm soát, mắt lộ ra hoảng sợ. Vì sao bọn họ ở đó? Vì sao có kẻ liên quan đến biến hóa lịch sử quá khứ lần này, Tiên Khanh, lại ở đó? Là Tiên Khanh tại tương lai chứng đạo Bỉ Ngạn. Bây giờ là nằm ở quá khứ. Không phải tiết điểm thời gian hiện tại của thời gian và sông dài vận mệnh ư, không, hẳn không phải là Tiên Khanh, mặc dù coi như là hắn đang dẫn lĩnh vị Huyền Quân kia đi tới, nhưng hắn lại tụt lại phía sau Huyền Quân nửa cái thân, vị kẻ sửa đổi lịch sử quá khứ, là vị Huyền Quân kia. Huyền Quân, chứng đạo Bỉ Ngạn ư, ta không hề cảm thấy phép tắc chư thiên vạn giới có biến động đặc thù nào. Nếu Huyền Quân đã chứng đạo Bỉ Ngạn, chân thực giới cùng vô số trụ quan mảnh vụn đều sẽ lưu lại đạo quẩn thanh dương tương tự một hoàng, tạo thành ảnh hưởng đến đương thời. Chắc chắn là Huyền Quân mang trong mình sức mạnh cấp độ Bỉ Ngạn, có lẽ là một món Bỉ Ngạn chí bảo nào đó, cũng có thể là Bỉ Ngạn đặc thù. Trong cung điện tràn ngập liệt diễm và đạo quẩn thái dương, hơn 10 vị tạo hóa bậc đại thần thông đứng trước ngai vàng, nhìn về phía xích diễm thành, nhanh chóng đưa ra vô số khả năng, đồng thời loại bỏ những xác suất tuyệt đối không thể xảy ra, khóa chặt lực lượng cốt lõi đã ảnh hưởng đến biến động lịch sử vào một phạm vi ước chừng. Kim cương trạc, lò bát quái, lục hồn phiên, thái cực đồ, bàn cổ phiên, mậu kỷ hạnh hoàng kỳ, cách địa diễm quan kỳ, tru tiên kiếm trận, tam bảo ngọc như ý, Huyền Quân đã thành công có được món thần binh Bỉ Ngạn nào trong 9 món này? Cũng không nhất định là 9 món thần binh Bỉ Ngạn này, trước khi ba vị thiên tôn biến mất, ai biết họ có luyện chế ra thần binh Bỉ Ngạn mới hay không, có luyện chế ra Bỉ Ngạn chí bảo mới hay không. Không phải chỉ có thần binh Bỉ Ngạn mới có thể phát huy sức mạnh đẳng cấp Bỉ Ngạn, phù lục do ba vị thiên tôn tự tay khắc họa, hẳn cũng có uy năng tương tự. Trong số đó, mười mấy vị bậc đại thần thông xem xét lại hàng vạn ký ức mâu thuẫn của bản thân, đồng thời dừng lại ở những đoạn lịch sử khiến họ cảm thấy hư ảo và mờ mịt. Các điểm không hợp lý, những logic khó mà trước sau như một với bản thân, đều được phân biệt từng chút một, đồng thời được đưa lên giữa không trung, hiển lộ trong cung điện. Dù nói rằng ở cảnh giới tạo hóa, có thể tu ra Bỉ Ngạn đặc thù mạnh mẽ như vậy thì rất hiếm, nhưng chung quy vẫn tồn tại. Nếu là như vậy, Bỉ Ngạn đặc thù của Huyền Quân nhất định liên quan đến sức mạnh quay ngược quá khứ. Dưới trướng bậc đại thần thông liên hợp diễn toán đủ loại suy đoán, đều hiện lên trước mắt Hỏa Hoàng, khiến hắn rơi vào trầm tư. Trước khi Thủy Hoàng và Mộc Hoàng xung kích Bỉ Ngạn, họ đã bố cục sau mà 14 vị tạo hóa viên mãn cấp bậc đại thần thông đã từng đối mặt với Huyền Quân bên ngoài Nam Sơn, chứng kiến sự thấu hiểu sâu sắc của vị thiên tôn kia đối với đạo, cũng nghe hắn tự thuật rằng đã tu đủ cơ bản Bỉ Ngạn đặc thù. Tuy nhiên, việc tu đủ cơ bản Bỉ Ngạn đặc thù là một chuyện, Việc mượn sức mạnh giả bỉ ngạn bên trong Nam Sơn là một chuyện, về bản chất chung quy vẫn là tạo hóa viên mãn. Sau khi Huyền Quân rời khỏi Nam Sơn, vẫn có thể dùng sức mạnh bỉ ngạn đặc thù, ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới, điều này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù ngụy bỉ ngạn. Hỏa Hoàng nhìn về phía không trung trên Xích Diễm Thành, nơi cận đạo chỗ hoàn toàn hiển lộ, cùng với hai thân ảnh bắt đầu leo lên Thánh Sơn, mở miệng nói, trong điều kiện chưa chứng đạo bỉ ngạn, cơ bản có bỉ ngạn đặc thù hoàn chỉnh, sức mạnh vượt qua ngụy bỉ ngạn, lại không hạn chế ở cận đạo chỗ, có thể khuếch tán đến chư thiên vạn giới. Đây là đã có một phần bản chất bỉ ngạn, có lẽ có thể gọi là yếu bỉ ngạn. Nghe được kết luận của Hỏa Hoàng, hơn 10 vị bậc đại thần thông trong đại điện im lặng trở lại, không còn bàn tán. Sắc mặt của họ lại thay đổi, chưa từng chứng đạo bỉ ngạn, trước tiên đã có được cơ bản bỉ ngạn đặc thù, có một phần bản chất bỉ ngạn, kết luận này của Hỏa Hoàng quả thực có chút khó tin, nhưng lại là lời giải thích duy nhất phù hợp nhất hiện tại. Một vị đại vu có 6 tay, thân hình cao lớn, tráng kiện hữu lực, dường như nghĩ đến điều gì, khẽ nhíu mày nói, nếu dùng kết luận của bệ hạ để suy ngược, chẳng lẽ Huyền Quân đã tu ra cảnh giới xấp xỉ bỉ ngạn trong hệ thống ngoại đạo? Chân thực giới là chân giới duy nhất, không nghi ngờ gì là mênh mông vĩ đại, truyền thuyết nói muốn đi khắp, gần như không thể. Bởi vậy, vô số trụ quang mảnh vụn được chiếu rọi từ phương thiên địa bao la này, tuy không như vậy, vì cách thiên địa đã trượt một cấp độ hoặc thậm chí nhiều cấp độ, nhưng số lượng cũng vô cùng hùng vĩ, lại không ngừng được tạo ra từng giây từng phút, khó mà đánh giá chính xác số lượng của nó. Những trụ quang mảnh vụn khác biệt, những tinh không hoàng vũ khác biệt, những địa giới khu vực khác biệt, cũng đương nhiên tạo thành những hệ thống tu hành mang đặc sắc riêng, những phương pháp tu hành phong phú, đều có đặc điểm. Trong số đó có người mạnh, có thể lấy tâm thế của mình để sửa đổi phép tắc toàn bộ tinh không, sánh ngang vô tận hoàng vũ, còn người yếu ớt thì sẽ bị sinh linh phàm tục vây công bằng côn bổng mà mất mạng. Năm đó, những đại thần thông giả này vì muốn bản thân mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng để làm rõ những điều mà ba vị thiên tôn giảng đạo, đã tự phát hỗn hợp vô tận hệ thống tu hành của trụ quang mảnh vụn, cùng chỉnh hợp ra một con đường tu hành tương đối thô ráp, nhưng ẩn chứa tiềm năng cực lớn. Đó chính là lý niệm tu hành trọn vẹn đang lưu truyền tại chân thực giới hiện nay, trực chỉ tạo hóa, có hy vọng chứng đạo bỉ ngạn. Nội cảnh, ngoại cảnh, pháp thân, truyền thuyết, tạo hóa, bước đầu tiên, dùng đủ loại phương thức tạo dựng nội cảnh bản thân, từ đó sơ bộ nhận thức phép tắc thiên địa. Bước thứ hai, chiếu rọi nội cảnh trong cơ thể ra bên ngoài, sơ bộ vận dụng phép tắc thiên địa. Bước thứ ba, điều động phép tắc thiên địa biến hóa để bản thân sử dụng, mô phỏng thể thần thánh trời sinh, tạo dựng phép tắc chi thân của bản thân. Bước thứ tư, thăng hoa chân linh của bản thân, nâng cao linh quang bản tính, vọt lên đến chỗ cao vô tận, chứng thành truyền thuyết chư giới, hóa thành thần thánh chân chính. Bước thứ năm, ngộ ra hư ảo đại đạo, lấy đó làm thuyền, hiện hữu giữa bể khổ, hòa giải tạo hóa, hư không tạo vật, chấp chưởng các quyền hành chư thiên vạn giới, thành tựu đỉnh cao dưới bỉ ngạn. Khi hệ thống tu hành và lý niệm tu hành này sơ bộ hoàn thiện, tất cả tạo hóa bậc đại thần thông đều đề thăng ít nhất nửa thành lực biểu hiện, còn những người dưới cảnh giới tạo hóa thì tăng lên càng nhiều, gần như áp đảo trên các hệ thống tu hành còn lại của chư thiên vạn giới. Bởi vậy, ngoài hệ thống tu hành và lý niệm tu hành này, rất nhiều hệ thống tu hành và lý niệm tu hành lưu truyền tại chư thiên vạn giới đều được họ gọi chung là ngoại đạo. Tu hành ngoại đạo, từ đó có một phần bản chất truyền thuyết, hoặc sức mạnh sánh ngang truyền thuyết giả, là ngoại đạo truyền thuyết. Ngoại đạo nắm giữ một phần bản chất tạo hóa, hoặc sức mạnh sánh ngang tạo hóa giả, cũng được xưng là ngoại đạo tạo hóa. Tương tự, ngoại đạo nắm giữ một phần bản chất bỉ ngạn, hoặc sức mạnh sánh ngang bỉ ngạn giả, về lý thuyết, chính là ngoại đạo bỉ ngạn. Chính ở đây có một vấn đề không lớn không nhỏ. Trong nhận thức của tất cả tạo hóa bậc đại thần thông, chư thiên vạn giới từ đầu đến cuối đều chỉ có ba vị bỉ ngạn, ngay cả hệ thống tu hành nội cảnh, tạo hóa này cũng là do nhóm đại thần thông mô phỏng phép tắc trên người ba vị thiên tôn, từ đó tìm ra con đường tu hành có hy vọng chứng đạo bỉ ngạn nhất. Những ngoại đạo có độ khó tu hành còn lớn hơn, quá trình tu hành càng thêm gian nan so với hệ thống nội cảnh, tạo hóa này, về lý thuyết xác thực tồn tại cảnh giới sánh ngang bản chất bỉ ngạn, nhưng xác suất tồn tại còn xa vời hơn cả tỷ lệ họ chứng đạo bỉ ngạn, lại càng không cần phải nói đến việc thực sự khai thác ra, đồng thời chứng được thành quả tu hành như vậy. Ngoại đạo truyền thuyết, ngoại đạo tạo hóa, những đại thần thông giả này đã từng gặp, thậm chí trước kia họ chính là những tồn tại như vậy. Nhưng ngoại đạo bỉ ngạn thì chưa từng thấy, ngay cả nghe cũng chỉ là lời đồn thổi, cùng với những cuộc thảo luận nghiên cứu lý luận tu hành. Hỏa Hoàng trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, mang cơ bản bỉ ngạn đặc thù hoàn chỉnh, cực lớn có thể nắm giữ thần binh bỉ ngạn, có thể ảnh hưởng lịch sử quá khứ mà không bị thời gian cùng sông dài vận mệnh phản phệ tổn thương, đủ để được xưng là yếu bỉ ngạn, lại cực lớn có thể là ngoại đạo bỉ ngạn. Chúng ta hãy coi vị Huyền Quân ở Nam Sơn kia, chính là ba vị thiên tôn ngày xưa. Trước vương tọa, hơn 10 vị tạo hóa bậc đại thần thông, dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng mãi đến khi họ nghe bệ hạ đưa ra kết luận cuối cùng, vẫn cảm thấy hoảng hốt. Hồi Lộc đại vu thần sắc mang theo chần chờ, chậm rãi mở miệng hỏi, tại không trung Xích Diễm Thành hiện ra tòa cận đạo chỗ kia, chúng ta có nên phái đại năng truyền thuyết tiến hành tiếp xúc không? Dù sao cận đạo chỗ này xuất hiện trong quốc độ của chúng ta, Theo quy tắc ngầm tạo hóa của chúng ta mà nói, đây là vật sở hữu của chúng ta, cũng là nơi chúng ta cần phụ trách. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, cận đạo chỗ không phải lúc nào cũng vô hại như vậy, không có những đặc tính khuếch tán, ô nhiễm, truyền bá cần bậc đại thần thông hạn chế. Hỏa Hoàng liếc nhìn Hồi Lộc Đại Vu, trực tiếp dựa lưng ra sau, ngồi trở lại trên ngai vàng. Hắn thản nhiên nói, Thiên Tôn đã giáng lâm, đồng thời leo lên tòa cận đạo chỗ này, vậy đó nên là của người là thứ người vốn có, còn về việc có nên điều động đại năng truyền thuyết không? Hỏa Hoàng chuyển ánh mắt sang thân thể vị tạo hóa bậc đại thần thông nhân tộc, rồi nhìn về phía trong cận đạo chỗ, nơi có một thân ảnh đã sắp đăng đỉnh Thánh Sơn, mang theo ý cười tiếp tục nói, chúng ta không phải đã phái một vị thần thánh trời sinh của nước ta, Tiên Khanh Đại Năng, cùng Thiên Tôn tiến vào cận đạo chỗ sao? Ánh mắt của đông đảo bậc đại thần thông trước vương tọa, nhao nhao nhìn về phía vị tạo hóa bậc đại thần thông nhân tộc mặt đen, lộ vẻ ý cười, lời bệ hạ có lý, chúng ta đã phái đại năng truyền thuyết đi rồi, nếu có dị trạng nào xảy ra, tác động đến chân thực giới, dẫn đến kỷ nguyên mạt kiếp đến sớm, lần này trách nhiệm đã không ở chúng ta. Cận đạo chỗ, lục dục thiên giới. Hùng Mặc và Tiên Khanh ung dung dạo bước trên một con đường bậc thang nở rộ từng đóa kim liên rực rỡ, mang theo chút nhàn nhã, không nhanh không chậm bước đi về phía đỉnh Thánh Sơn. Trong quá trình leo lên, từng sợi thần ý củng cố thiên địa, tượng trưng cho đặc thù chịu tải, từ trong hư không quanh quẩn mà đến, cùng thanh dương chi khí, bắt đầu thanh chi khí, bích lạc chi khí cùng nhiều huyền diệu nhẹ nhàng khác dừng lại quanh thân. Trong im lặng, một tia lại một tia tro tàn phù động, từ trên người Tiên Khanh rơi xuống, hóa thành từng nắm ảo ảnh trong mơ. Phần khí tức khói lửa nhân thế trên người hắn, không ngừng loại bỏ những phép tắc không vững chắc, thái cực đồ phân chia tiên thiên và hậu thiên trong bản tính tiên thiên cũng chậm rãi xoay tròn, chiếu rọi ra cây kim kiều vượt ngang kỷ nguyên kia, hấp thu những đoạn đại đạo thế gian, rèn luyện chân linh ở chỗ cao vô tận. Mãi đến khi Tiên Khanh theo Hùng Mặc đăng đỉnh Thánh Sơn, một cảm giác thoải mái và viên mãn lập tức dâng lên trong lòng. Từ đó bắt đầu, Tiên Khanh không cần phải điểm hóa cử chỉ nữa, chỉ cần đương thời vẫn còn tồn tại trụ quan mảnh vụn, chỉ cần chân thực giới còn hình chiếu vô tận tinh khung, tất cả thiên địa đều sẽ tự phát diễn hóa truyền thuyết táo quân cho hắn, đắp nặng vô tận bản thân hắn ở những nơi khác. Trong mắt Tiên Khanh lộ vẻ rung động, cảm thán nói, ta vốn mới nhập truyền thuyết, không ngờ đăng đỉnh tòa Thánh Sơn này, đã rèn luyện chân linh ở chỗ cao vô tận đến đỉnh phong truyền thuyết. Không hổ là cận đạo chỗ, không hổ mang danh cận đạo, chỉ trong nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi, đã giảm bớt hơn nửa kỷ nguyên khổ tu, khó trách rất nhiều đại năng truyền thuyết đều khao khát cơ duyên như thế. Hùng Mặc lắc đầu, táo quân, ngươi là trường hợp đặc biệt trong số những trường hợp đặc biệt. Cận đạo chỗ này tên là lục dục thiên giới, phép tắc cốt lõi ẩn chứa trong đó, chỉ vẻn vẹn có lục dục. Trù lò chi đạo trời sinh đã hòa hợp với mọi loại dục vọng, sắc dục, vị dục, âm dục, xúc dục, hương dục, ý dục, đều bao hàm trong con đường hậu thiên chi đạo này, cũng là cốt lõi của đạo này. Món ăn nếu thiếu đi mùi thơm uyển chuyển, thiếu đi màu sắc rực rỡ, thiếu đi hương vị tuyệt luân, thiếu đi cảm giác kinh diễm, thiếu đi tiếng dầu mỡ xèo xèo, thiếu đi truyền thuyết xa xăm chảy dài, thì không cách nào cấu thành trù lò chi đạo, thậm chí chỉ cần thiếu đi bất kỳ một hạng nào, đều sẽ không cách nào thành hình. Tương tự, thức ăn trên bàn cũng là biểu hiện rõ nhất của lục dục hồng trần nhân thế. Trong lịch sử, niềm vui trên bàn tiệc khánh điển, hôn khánh, ước nguyện trong bữa tiệc sinh nhật, đoàn viên dưới trăng tròn, thương tiếc lúc qua đời, thư thái trong buổi tụ họp bạn bè mỗi một đũa, mỗi một vị trên đầu lưỡi, đều là hồng trần cuồn cuộn, đều là nhân sinh đặc sắc. Lục dục thiên giới, tòa cận đạo chỗ này, cùng Tiên Khanh, vị truyền thuyết tu luyện trù lò chi đạo này, tự nhiên có duyên phận khó mà chia cắt, ngay cả Hùng Mặc, vị đại thần thông sáng tạo tạo hóa, độc là tế đạo này, trong hoàn cảnh thiên địa đặc thù lúc này, cũng khó có thể chia cắt. Hùng Mặc mang theo ý cười, tiếp tục nói, chư thiên vạn giới, những truyền thuyết và tạo hóa tu hành người trong thiên địa nhân tam tài, vốn vô cùng hiếm có. Chuyên tu hậu thiên chi đạo, lại có thể giải thích hoàn chỉnh lục dục, đồng thời biểu đạt tường tận nó, thì chỉ vẻn vẹn có táo quân một người. Tại lục dục thiên giới cấp tốc tu thành truyền thuyết viên mãn, điều này hợp tình hợp lý, cũng là trong dự liệu. Tiên Khanh cười nói, Thiên Tôn quá khen rồi. Không có sự giúp đỡ của Thiên Tôn, ta trong tương lai có lẽ có thể tiến vào lục dục thiên giới, nhưng có thể hay không nhàn nhã đăng đỉnh Thánh Sơn như thế này, đây cũng là một điều khó mà biết được. Bây giờ cách khi tòa cận đạo chỗ này xuất thế đã nửa khắc đồng hồ, cho đến bây giờ, lại không có một tôn tạo hóa bậc đại thần thông nào đến, điều này vô cùng bất thường. Hiển nhiên là uy hiếp của bản thân Thiên Tôn, khiến đông đảo tạo hóa bậc đại thần thông không dám đến gần. Cận đạo chỗ là một loại tài nguyên tu hành có tính duy nhất, không một vị tạo hóa bậc đại thần thông nào có thể làm ngơ, cho dù bản thân đã chiếm giữ một cận đạo chỗ, cũng không cản trở việc giúp đỡ những đồng đạo chưa có cận đạo chỗ, tiến hành chiếm giữ và luyện hóa. Ngay cả một cận đạo chỗ mới xuất thế, không phù hợp với hư ảo đại đạo mà bản thân tu luyện, tạo hóa bậc đại thần thông sau khi chiếm giữ triệt để và bỏ ra 5 tháng dài đằng đẵng luyện hóa, cũng có thể tu thêm một hư ảo đại đạo, tăng cường thực lực bản thân, để tích lũy thêm một phần nội tình cho việc đăng lâm bỉ ngạn. Hơn nữa, tòa cận đạo chỗ này xuất thế trong quốc độ của Hỏa Hoàng, sẽ bị họ coi là vật sở hữu của mình. Mặc dù nhân tộc có một vị tạo hóa bậc đại thần thông, Tiên Thanh cũng hữu duyên với lục dục thiên giới, nhưng Hỏa Hoàng cùng đông đảo bậc đại thần thông dưới quyền hắn, cũng không thể nào để một đại năng truyền thuyết chiếm giữ đồng thời luyện hóa một tòa cận đạo chỗ. Cùng lắm thì mặc cho hắn ở trong tòa cận đạo chỗ này cảm ngộ phép tắc lục dục, còn việc muốn mượn lực thánh sơn để rèn luyện chân linh, e rằng cũng sẽ gian nan trùng trùng. Bởi vì hành vi mượn phép tắc thánh sơn này, bản thân nó chính là sự luyện hóa gián tiếp đối với lục dục thiên giới. Tiên Khanh lướt nhìn một lượt đỉnh thánh sơn vắng vẻ, lắng nghe đạo âm thanh nhã thanh u huyền diệu, dùng những gì mình tu học để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Sau đó, hắn mang theo chút tiếc nuối nói, ta còn tưởng rằng lục dục thiên giới sẽ xuất hiện một vài bảo vật đặc thù lại phù hợp với ta, kết quả đăng lâm đỉnh thánh sơn, cũng vẻn vẹn chỉ có đạo vận lục dục tinh khiết đến cực điểm. Rõ ràng trong tiểu thuyết thoại bản, ở những thánh sơn, thần sơn, thiên sơn bí cảnh này, trên đỉnh núi đều sẽ tồn tại một vài thần binh do đại năng để lại, hoặc pháp môn thần thông của bậc đại thần thông. Xem ra là ta có chút ý nghĩ hảo huyền. Tiên Khanh mặt mày đầy thổn thức, khi Bách Vị Tửu Lâu không quá bận rộn, hắn sẽ kê ghế, pha một bình trà thơm, cầm một đĩa bánh ngọt, lật xem tiểu thuyết thoại bản, hoặc nghe người viết tiểu thuyết được mời đến trong Tửu Lâu kể một đoạn chuyện xưa đặc sắc. Đối với những cơ duyên của nhân vật chính như lão gia gia truyền công, nhảy núi không chết mà thành tạo hóa, xâm nhập bí cảnh đoạt được thần binh, có thể nói đã quá quen thuộc, chỉ chờ một sớm tự chứng truyền thuyết để có một cuộc phiêu lưu thực sự của nhân vật chính. Sau khi thực sự tự chứng truyền thuyết, cuộc thám hiểm đầu tiên, sự kích động lại là thẳng thừng và kịch tính, trực tiếp gặp Thiên Tôn, cùng tiến vào cận đạo chỗ. Tính đến hiện tại, thu hoạch đã không phải nhỏ, bản thân truyền thuyết viên mãn, chỉ đợi nội tình bản thân phong phú, triệt để ngưng luyện trù lò chi đạo, liền có thể chèo thuyền du ngoạn bể khổ. Chỉ là, kết quả như vậy, rõ ràng không quá phù hợp với mong chờ về thám hiểm của bản thân. Hùng Mặc lại nhìn một lượt bậc thang đã leo lên, cùng với những đóa kim liên nở rộ, sắc mặt hơi có vẻ vi diệu, nói, kỳ thực Táo Quân cũng không phải ý nghĩ hảo huyền, lục dục thiên giới quả thực tồn tại rất nhiều cơ duyên khó có được, không chỉ có thần binh do cường giả để lại, mà càng có pháp môn thần thông của cường giả. Tiên Khanh lập tức sững sờ, ngay lập tức theo tầm mắt của người, chuyển ánh mắt đến những đóa kim liên vừa cùng bản thân mà đến. Chúng là bảo vật ư? Những kim liên này cùng khí tức thanh khiết kia, không phải do phép tắc lục dục thiên giới biến hóa thành hư ảo sao? Hùng Mặc gật đầu, lại lắc đầu. Điều này phải xem Táo Quân suy xét từ góc độ nào, lại dùng góc nhìn cấp độ nào để xem xét. Trong mắt ta, thực chất là một phần của đạo, mà hư ảo, đồng dạng cũng là một phần của đạo. Hùng Mặc tại chỗ cao vô tận một tia thần niệm lại một lần nữa tránh thoát thời gian cùng sông dài vận mệnh, nâng sự tồn tại của bản thân lên đến cấu trúc cao nhất, đồng thời cũng là sâu nhất của chư thiên vạn giới. Trong khoảnh khắc, trong tầm nhìn của hắn, những đóa kim liên nở rộ ở lục dục thiên giới, cùng với khí tức thanh khiết vô tận chảy xiết, cũng bắt đầu cuộn mình, hóa thành một cây cờ màu vàng sáng vô cùng lớn lại vô cùng nhỏ, yên tĩnh sừng sững trong mỗi tấc hư không, mỗi một khoảng thời gian của cận đạo chỗ này. Khi tia thần niệm thoát khỏi thời gian và sông dài vận mệnh này tan biến, đáy mắt Hùng Mặc toát ra một vòng thấu hiểu. Hắn xoay người vung tay áo, từng đóa kim liên cùng khí tức thanh khiết đầy trời đều bị cuốn động, mậu thổ ấn thi triển ra, đánh ra từng tia thổ hành thần ý trung ương, bao phủ cả tòa cận đạo chỗ. Một đạo thái cực bát quái chi trận lặng yên dâng lên, tám loại phù văn tiên thiên bày ra hư không, chấn động vô hình, tụ hợp những kim liên cùng khí tức thanh khiết phiêu bạc trên thời gian và sông dài vận mệnh, không thể đếm hết, ngưng tụ thành một quyển mặt cờ không phải lụa không phải tơ. Hùng Mặc bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một cây tiểu kỳ màu vàng sáng vô cùng tôn quý, hiển hóa ra toàn cảnh, tràn ngập phép tắc không tì vết và lộng lẫy cùng tồn tại, đón gió mà động, phép tắc mộ thổ tuần tra trong đó, cấu thành một đạo ấn ký cao quý. Tiên Khanh trợn mắt há hốc mồm, ngữ khí mang theo chút chần chờ, đây là thần binh bỉ ngạn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mậu kỷ hạnh hoàng kỳ. Hùng Mặc gật đầu, khẽ rung nhẹ mặt cờ một lần, tung xuống một mảnh kim liên hoàn toàn do mậu thổ chi khí cấu tạo thành, không tệ, đây chính là thần binh bỉ ngạn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mậu kỷ hạnh hoàng kỳ. Hùng Mặc nhẹ nhàng ném mậu kỷ hạnh hoàng kỳ trong tay đi, đưa món thần binh bỉ ngạn này vào tay Tiên Khanh, đồng thời khiến những đóa kim liên diễn hóa ra một tòa bỉ ngạn đại trận, bao trùm thân ảnh vị Táo Quân này. Thao tác như vậy, trực tiếp chấn kinh Tiên Khanh. Tiên Khanh không ngừng vuốt ve mậu kỷ hạnh hoàng kỳ trong lòng bàn tay, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hắc hắc, cổ lực lượng này thực sự là cao diệu khó lường, chẳng trách rất nhiều đại năng truyền thuyết khi thu được một bộ hình chiếu bản thân khác của bỉ ngạn chí bảo đều trở thành một đề tài nói chuyện. Thiên Tôn, ngài là muốn tặng món thần binh bỉ ngạn này cho ta ư? Chưa đợi Hùng Mặc đáp lại, mậu kỷ hạnh hoàng kỳ trước hết đã bắt đầu chấn động, dường như muốn thoát khỏi lòng bàn tay vị Táo Quân này, lẻn vào thời gian cùng sông dài vận mệnh. Rõ ràng Tiên Khanh bị mậu kỷ hạnh hoàng kỳ bỏ qua, nếu còn nhắc thêm một câu, có lẽ món thần binh bỉ ngạn này sẽ hóa thành ảo ảnh trong mơ, tan biến tại chỗ. Làm sao lại nghĩ đẹp đến vậy? Thần binh bỉ ngạn đối với bỉ ngạn giả bình thường mà nói cũng vô cùng quan trọng, ta làm sao có thể tặng món thần binh này cho ngươi? Đây là mượn ngươi hộ thân một đoạn thời gian, để ngươi có thể bình an vượt qua rung chuyển tiếp theo. Khóe miệng Hùng Mặc hơi co rúm, quen biết hắn chưa đầy nửa ngày, sao lại cảm thấy vị táo quân này dường như đã bắt đầu thả lỏng bản thân? Tốc độ nằm thẳng này, có phải quá nhanh rồi không? Tiên Khanh trợn tròn mắt một chút, rung chuyển. Tiếp theo còn sẽ xuất hiện rung chuyển gì? Còn có thể sinh ra rung chuyển gì? Ngài, vị thiên tôn này, đã giá lâm cận đạo chỗ này, chẳng lẽ còn có tạo hóa bậc đại thần thông nào lại cứng rắn tự tìm cái chết? Vị thiên tôn này từ Nam Sơn đi ra, còn có thể duy trì sức mạnh khủng bố xấp xỉ bỉ ngạn như vậy, vốn đã là một chuyện bất khả tư nghị. Các bậc đại thần thông khác từ cận đạo chỗ của mình đi ra, mất đi sự gia trì của cận đạo chỗ, ánh sáng thời gian tuyệt đối sẽ rời khỏi người, không còn sức mạnh ngụy bỉ ngạn. Chỉ dựa vào tạo hóa viên mãn mà muốn tranh đấu với sức mạnh cấp độ bỉ ngạn, quả thực là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Chẳng lẽ là thiên tôn chuẩn bị luyện hóa lục dục thiên giới? Điều này quả thật sẽ tạo thành phép tắc chấn động tương ứng, bất quá việc này chỉ cần ta rời khỏi lục dục thiên giới là được, cũng không cần thần binh bỉ ngạn bảo vệ chứ. Tiên Khanh không tin vị thiên tôn có được cơ bản bỉ ngạn đặc thù này sẽ làm chuyện thừa thải, hẳn phải còn có nguyên do sâu xa hơn. Hùng Mặc hai tay duỗi ra, lấy ra một tia táo quân khói lửa chi khí của Tiên Khanh, nhờ đó bắt đầu khống chế cả tòa lục dục thiên giới, đồng thời nhàn nhạt giải thích, ta cần lĩnh hội cận đạo chỗ, cho nên ngươi phải tự bảo vệ tốt bản thân. Vạn nhất ta còn chưa lĩnh hội xong mà ngươi đã vẫn lạc, đến lúc đó có mò ngươi từ thời gian và sông dài vận mệnh lên, táo quân như ngươi cũng phải chịu không ít tổn hại. Quyền hành trù lò chi đạo tản vào chư thiên vạn giới, tương lai ngươi muốn dùng trù lò đại đạo tu đến tạo hóa viên mãn, nhất định sẽ xa vời. Tiên Khanh thần sắc hoang mang, nhưng vô ý thức lại cảm thấy một trận kinh hoàng không hiểu, nắm chặt mẫu kỷ hạnh hoàng kỳ trong lòng bàn tay. Mấy tức sau, vị táo quân vừa truyền thuyết viên mãn này, bắt đầu cảm giác rõ ràng sự không thích hợp, cả tòa cận đạo chỗ dường như đang được nâng lên. Cùng lúc đó, Tiên Khanh tận mắt thấy thân ảnh vị thiên tôn này dần dần trở nên mơ hồ, tựa như hóa thành từng ti khái niệm trừu tượng, logic khó nói nên lời, không còn bản chất thực thể. Trán hắn toát ra một chút mồ hôi lạnh, thiên tôn đây là muốn làm gì? Đây là đang lĩnh hội cận đạo chi địa ư, hoàn toàn không giống chút nào. Thân ảnh đạo nhân đã biến mất không còn tâm tích, nhưng táo quân vẫn có thể cảm giác rõ ràng dấu vết của vị thiên tôn này ở khắp mọi nơi. Mỗi một sợi thần ý lục dục thổi qua, là người. Mỗi một đóa kim liên nở rộ quanh thân, là người. Mỗi một tấc hư không thiên địa, là người. Mỗi một đoạn thời gian mất đi, cũng là người. Chợt, sau gáy Tiên Khanh lạnh toát, hắn nuốt một ngụm nước bọt, men theo liên hệ giữa lục dục thiên giới và bản thân, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ cao vô tận nơi bản tính chân linh. Từng lớp sương mù trùng điệp dần dần tản đi, một đôi mắt dường như được tạo thành từ vô số hoàng vũ hùng vĩ, vô thanh vô tức quan sát tất cả. Tiên Khanh ngây dại, đôi mắt đã nhìn thấu bản thân hắn kia, tràn ngập hờ hững và mênh mông, không có một tia cảm xúc, cũng không nhìn thấy chút nào nhân tính, khiến hắn, vị táo quân mới truyền thuyết viên mãn không lâu này, cũng nhịn không được run rẩy, ngay cả tốc độ suy tính cũng gần như đình trệ. Đồng thời, bỉ ngạn đặc thù của Tiên Khanh bị xúc động, cảm giác bản thân đang gặp đạo. Hắn có thể từ đôi mắt này nhìn thấy tất cả phép tắc thế gian có thể tự mình tìm kiếm ra, cũng rõ ràng cảm giác được từng vị táo quân đang ở tọa độ thời gian tương lai, dường như họ chính là những khả năng khác của bản thân hắn trong thời gian và sông dài vận mệnh. Có táo quân vẫn lạc trong đủ loại ngoài ý muốn, bị một bàn tay lớn mò lên từ thời gian và sông dài vận mệnh, đặt vào thuở khai thiên tích địa, chiếm cứ một trong ngũ hành thiên địa, tự xưng hắc đế, triệt để từ bỏ trù lò chi đạo, tu luyện huyền vũ chân ý, trong đạo sinh đạo diệt, diễn hóa âm dương lưỡng nghi. Có táo quân mọi việc thuận lợi, sau khi chứng thành tạo hóa, duy trì sự độc lập tương đối, đồng thời vào hậu kỳ kỷ nguyên này, chiếm cứ và luyện hóa một cận đạo chỗ tên là sinh tử nguyên điểm, thăng hoa đại đạo bản thân, diễn hóa sinh tử thái cực, viên mãn tạo hóa, tự thành một trong những phe phái đứng đầu nhất dưới bỉ ngạn. Có táo quân kiên trì vượt qua các loại đại kiếp, dễ dụ sống sót đến cuối cùng trong đủ loại đạo tranh khủng khiếp, trên đỉnh đầu tràn ngập nhân đạo khí tạo hóa khánh vân, cầm trong tay mẫu kỷ hạnh hoàng kỳ, trước khi kỷ nguyên mạt kiếp đến, cực điểm nhảy vọt, nếm thử vượt qua bể khổ, đăng lâm bỉ ngạn. Vô số tương lai ngưng kết thành sợi tơ, vô số táo quân sinh sinh diệt diệt trên sợi tơ, vô cùng vô tận phép tắc từng bước tương dung, cùng giao hội tạo thành một tòa chư thiên vạn giới to lớn. Mà điều này chỉ là một góc nhỏ bé nhất trong đôi mắt kia. Càng thêm vĩ đại, càng khủng khiếp hơn, là từng đạo thân ảnh hoành khóa vô tận hỗn độn, đụng nát chư thiên vạn giới, tan vỡ mọi loại đại đạo phép tắc. Thời gian trong tay họ bị đảo điên, vận mệnh chẳng qua là một loại sản phẩm thỏa hiệp lẫn nhau giữa họ, vạn vật thế gian đối với họ mà nói chẳng qua là một giấc mộng, giống như một đóa hoa luân hồi không ngừng, khô héo nở rộ rồi lại tịch diệt. Những tồn tại này bản thân chính là khía cạnh của đạo, một trong những quy tắc tầng thấp nhất của chư thiên vạn giới, một trong những logic tầng thấp nhất, sự đời và vạn vật đều phải vận chuyển xoay quanh họ, có thể so với họ mạnh hơn và cao hơn, chỉ có cái được mệnh danh là đạo vĩ đại kia. Môi Tiên Khanh lay động, bản tính tiên thiên dường như bị một đoàn lại một đoàn sự vật không thể diễn tả cưỡng ép bổ khuyết, một loại đau đớn tê liệt bộc phát trong chân linh, vô số hình chiếu bản thân hắn trong trụ quan mảnh vụn, đều liên tục nổ tung, hóa thành từng đoàn ảo ảnh trong mơ. Hắn muốn há miệng thống thiết kêu gào, muốn tận khả năng giãy dụa cầu sinh, nhưng ngay cả việc vận chuyển pháp lực cơ bản nhất cũng đã không cách nào làm được. Rầm rầm. Sức mạnh của Bỉ Ngạn đại trận dưới sức mạnh của Mộ Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ đều được thôi phát, từng đóa kim liên lúc này phun trào, lá sen và cánh sen nở rộ đến cực hạn, chất chồng lên nhau, che khuất bầu trời, bao trùm phép tắc chấn động, ngăn cản thời gian và vận mệnh đương thời. Một tòa hư ảnh chư thiên vạn giới gần như không tương giao với đương thời hoành không, thời gian hư ảo và sông dài vận mệnh chồng chất đầu đuôi, quanh quẩn thành vòng, tự thành một thể. Dưới sự phong tỏa nghiêm mật nhất của Mộ Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, Tiên Khanh thở hổn hển, con ngươi gần như trống rỗng, chỉ còn lại từng đóa hư ảnh hoa sen vàng, phong tỏa một phần ký ức cảm ngộ, làm mơ hồ một số thân ảnh khủng khiếp. Bỗng nhiên giữa lúc đó, hắn chưa bao giờ cảm thấy, việc không cách nào cảm giác được phép tắc ngoại giới lại là một điều hạnh phúc đến vậy. Chẳng trách Thiên Tôn lại đem Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ cho mượn, ta còn muốn chính ta tự bảo vệ tốt bản thân. Không còn nữa rồi, trong vô số trụ quan mảnh vụn còn có một tia hình chiếu bản thân sức mạnh nội cảnh cùng với tuyệt đại đa số hình chiếu phàm tục đều đã tan biến. Tiên Khanh Đức Quảng lẩm bẩm, khí tức sinh mệnh hạ thấp đến mức đóng băng. Nếu không phải hắn đã truyền thuyết viên mãn, truyền thuyết thuộc táo quân sẽ tự phát được tạo ra trong đủ loại trụ quan mảnh vụn, bản thân hắn sẽ bất diệt, chỉ cần tiến vào một mảnh trụ quan nào đó, dùng hình chiếu của bản thân mình lập nên một thân phận, liền có thể chính thức sử dụng. Đây chính là Bỉ Ngạn sao? Tiên Khanh đã hiểu. Loại tồn tại đáng sợ mà chỉ nhìn một chút, hình chiếu bản thân hắn đã không ngừng nổ tung này, trước khi chưa thành tạo hóa viên mãn, nhất định phải cố gắng hết sức mà rời xa. Có thể trốn xa hơn bao nhiêu, thì trốn xa hơn bấy nhiêu. Bất quá, cái nhìn này tuy suýt chút nữa không còn gì, nhưng thu hoạch thực sự không nhỏ. Ba điều kiện lớn để truyền thuyết tấn thăng tạo hóa, thứ nhất, là rõ ràng cảm giác được dòng sông thời gian rửa trôi. Điều này với Tiên Khanh nắm giữ Bỉ Ngạn đặc thù có thể đưa ý thức bây giờ đến quá khứ thì đã thỏa mãn sau khi tự chứng truyền thuyết. Có thể xuyên qua thời gian trở về quá khứ, có giới hạn sửa đổi lịch sử, thể ngộ dòng sông thời gian rửa trôi là cơ bản nhất. Thứ hai, là rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của bể khổ, Tiên Khanh nắm giữ đại bộ phận tạo hóa đặc thù cũng đã thỏa mãn điều kiện này khi tự chứng truyền thuyết. Có thể điều động lực lượng bể khổ yếu ớt, từ đó có giới hạn hư không tạo vật, bản thân điều này đã mang ý nghĩa có thể lúc nào cũng cảm giác được sự tồn tại của bể khổ. Thứ ba, là ngưng luyện và thăng hoa những gì bản thân tu học, phát triển theo hướng đạo. Khi nhìn thấy vô số táo quân trong tương lai, cho dù là bản thân hắn nắm giữ trù lò, hay những người tồn tại trong tương lai mới từ từ chấp chưởng các phép tắc thủy hành, sinh tử, lưỡng nghi, âm dương, thái cực, hắn đều đã có sự lý giải cực kỳ sâu sắc. Những cảm ngộ đại đạo này, cũng bị nhóm táo quân tương lai đối với đạo đủ loại cảm ngộ chỉnh hợp hoàn thành, triệt để tiêu hóa. Chỉ cần cho Tiên Khanh một chút thời gian, đem những cảm ngộ đủ loại của nhóm táo quân tương lai đối với đạo chỉnh hợp hoàn thành, triệt để tiêu hóa. Hắn liền có 9/8 chắc chắn chấp chưởng mấy hư ảo đại đạo, chèo thuyền du ngoạn bể khổ, thân thành tạo hóa. Hết chương 716. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.